Toàn chức gia đinh chương 331 rượu thịt một ngươi không cần sợ hãi. Ta cũng không phải thổ phỉ. Ta là tới tìm các ngươi hỏi điểm sự tình. Thuận tiện cứu các ngươi. Tiêu Dao nói. Hắn nhưng thật ra thực thành thực. Chính là nói cứu các ngươi là thuận tiện. Mà sẽ không nói ta tới cứu các ngươi. Thuận tiện hỏi điểm sự tình. Lão giả con dâu thực rõ ràng không có để ý này cách nói. Nàng chính là biết hai hiện sự. Đầu tiên mắt tiền này tiểu thổ phỉ không phải chân chính thổ phỉ. Thứ hai. Này tiểu thổ phỉ là tới cứu chính mình. Thật vậy chăng thực rõ ràng. Giống nàng như vậy trung niên phụ nữ gặp được chuyện như vậy. Hội hỏi một chút như vậy không ý nghĩa vấn đề. Là thật chính là thật sự. Không phải thật sự người ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Thật sự. Hiện tại ngươi không cần sốt ruột. Ta sẽ cho ngươi làm một sự tình. Ở đồ ăn động điểm tay chân. Này không được, bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng ta, ta động trong lời nói, sẽ bị phát hiện, vô dụng. Lão giả con dâu trực tiếp lắc đầu trả lời. Nàng cũng không phải không có thử qua này. Nhưng thực rõ ràng là không có khả năng sự tình. Ít nhất đối nàng mà nói là như thế này. Yên tâm. Bọn họ cam đoan nhìn không ra đến. Ta sẽ không sử dụng gì gì đó. Chính là cho bọn hắn phối hợp một chút đồ ăn. Tiêu Dao khoát tay, rất là thần bí cười cười, đương nhiên đối phương là xem không hiểu. Chính là phối hợp một chút đồ ăn này có thể được không thế giới này phía trên gì một loại này nọ đều cũng có dược tính. Đều là có thể dùng để làm thuốc. Chỉ cần thích hợp phối hợp. Giống nhau có thể đạt tới thần kỳ hiệu quả. Tiêu Dao thản nhiên nói. Lão giả con dâu không hiểu. Đối với như vậy cao đoan sự tình. Nàng nếu có thể biết trong lời nói chính là kỳ quái. Bất quá. Nàng đã biết một chút. Tiêu Dao có thể dùng đồ ăn phối hợp ra một loại độc dược đến. Nàng này ý tưởng mặc dù có điểm lệch lạc. Nhưng là cùng sự thật không sai biệt lắm. Tiêu Dao cũng không phải muốn phối trí ra độc dược đến. Bởi vì như vậy hiệu quả ngược lại sẽ không tốt lắm. Độc dược hội lập tức bị người phát hiện không thích hợp. Vậy khả năng sẽ làm rất nhiều người nổi lên cảnh giác. Hắn muốn hiệu quả là cái loại này có vẻ mãn tính. Hơn nữa tốt nhất làm cho riêng thời điểm thôi phát. Này vẫn là mỗi người đều đã tiếp xúc đến. Tiêu Dao hiện tại sở lo lắng chính là này. Nên dùng biện pháp gì hiệu quả tốt nhất. Bất quá tại đây phía trước. Tiêu Dao còn có chuyện muốn hỏi này lão giả con dâu. Đừng quên. Hắn tới nơi này mục đích vì tìm này manh mối. Ngượng ngùng. Tuy rằng hiện tại hoàn cảnh khả năng có điểm không thích hợp. Nhưng ta nghĩ muốn biết. Ở 20 năm trước. Đã tới một đôi tuổi trẻ nam nữ. Phía trước sự tình ta đều biết nói. Ngươi trưởng phu đều nói quá. Hắn còn nói ngươi ở sau khả năng lại gặp quá bọn họ. Có phải hay không có chuyện này Tiêu Dao hỏi. A này. Không có. Lão giả con dâu phủ nhận nói, mà của nàng trên nét mặt lại lộ ra một tia trốn tránh. Tựa hồ chuyện này còn có khác nổi tình. Ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, ta chỉ là nghĩ muốn xác nhận một sự tình. Sẽ không làm ngươi không muốn nhìn đến sự tình. Còn có. Ta nếu không chiếm được tin tức, ta sẽ không giải cứu các ngươi đi ra ngoài. Đây là lời thế. Ngươi không nói trong lời nói. Liền cùng ngươi con chết tại đây sơn trại. Tiêu Dao nói. Hắn cảm thấy dọa dọa này trung niên phụ nữ hiệu quả khả năng hồi rất tốt một chút. Bằng không chỉ cần chính là khuyên bảo. Còn không chừng có thể thuyết phục. Không cần. Ta nói cho ngươi, ta có thể không cứu ta, nhưng nhất định phải cứu cứu con ta. Lão giả con dâu quả nhiên thỏa hiệp. Loại kết quả này cũng là thực rõ ràng. Chỉ cần uy hiếp đến chính mình đứa nhỏ sự tình. Vô luận cách nào làm phụ mẫu đều đã trước vì chính mình đứa nhỏ lo lắng. Này khác đạo nghĩa vấn đề đặt tại một bên. Này không thể nói bọn họ không có đạo nghĩa. Cứu chính mình đứa nhỏ cũng là một loại đạo nghĩa. Chính là người khác cho bọn họ một cách đan tuyển đề. Làm cho bọn họ phải buông tha cho điệu một cái. Thực rõ ràng. Liền đại bộ phận người đều sẽ buông tha này khác hứa hẹn. mà sẽ không là chính mình đứa nhỏ. Vậy ngươi nói đi, ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài cho các ngươi có thể một nhà đoàn viên, ta là một người tốt. Tiêu Dao cười nói, cũng riêng nói rõ một chút, chính mình là người tốt. Người tốt, nếu ngươi là người tốt, ngươi như thế nào còn lấy con ta mệnh đến uy hiếp? Lão giả con dâu đối này bẩn thỉu một câu. Nàng không nghĩ quá. Nếu không có Tiêu Dao trong lời nói, kia nàng con thân mình cũng là giống nhau không cứu. Đây là rất nhiều người thường thường xem nhẹ vấn đề. Người ta có thể cứu ngươi, nhưng không nhất định tỏ vẻ nhất định phải cứu ngươi. Bất quá nàng cũng là chính là suy nghĩ một chút. Này chuyện khác nàng cũng không có nghĩ nhiều. Bởi vì nàng sợ Tiêu Dao thay đổi chú ý. Nàng liền chi tiết đem kia chuyện nói ra. Sau lại ta là gặp qua kia đôi nam nữ một người, chính là kia nữ hài tử, có một ngày. Đại khái chính là ở 20 năm trước tả hữu. Nàng bế một nam anh vừa mới sinh ra đi vào ta nơi này. Muốn làm cho ta thu dưỡng này nam anh. Nhưng sau lại cũng không biết vì cái gì cải biến chủ ý. Cấp nam anh thay đổi một kiện quần áo. Phân phó ta một sự tình lại mang theo nam anh đi rồi. Lão giả con dâu tự thuật. Này lời nói không khác làm cho Tiêu Dao chiếm được rất nhiều trọng yếu tin tức. Điều này làm cho hắn phía trước được đến một ít manh mối có thể nối liền lên. Có một số việc tựa hồ đều thông. Nhưng là không phải như vậy còn muốn tiếp tục nghe đi xuống. Nàng nói cho ta biết. Nàng phải nam anh vứt bỏ ở phủ cận. Nàng nói nếu đặt ở ta nơi này, khả năng sẽ bị người tìm được. Đến lúc đó một ít người hội mang đi kia nam anh, còn có thể cho chúng ta mang đến tai nạn. Nàng nói nàng phải làm ra một ít làm cho người ta không thể tưởng được sự tình, tài năng để cho người khác đoán không đến. Nàng còn nói, làm cho ta ở một ngày nổi không cần đi tìm, mà nếu đứa nhỏ này vừa lúc bị người nhặt đi, cũng không cần để ý tới. Chuyện này coi như không có phát sinh quá. Bảo ta đối bất luận kẻ nào cũng không muốn nói khởi chuyện này. Kết quả, kia đứa nhỏ ta không có tìm được. Nghe nói là bị một nhà giàu người ta nhặt đi rồi. Kia hộ người ta tựa hồ đến chúng ta thôn hỏi qua. Bất quá trừ bỏ ta không ai biết. Bọn họ cũng không biết. Đang nghe đến nơi đây thời điểm, Tiêu Dao tựa hồ càng ngày càng có thể khẳng định. Kia nam anh chính là hắn. Bất quá, này trừ bỏ biết chính mình bị vứt bỏ nguyên nhân ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt hữu dụng tin tức. Kia nữ là ai? Nàng nói cho quá ngươi tên không có còn có. Nàng chưa nói vì cái gì cùng nàng cùng nhau kia nam tử chưa có tới Tiêu Dao hỏi. Vì cái gì chỉ có nàng một người? Mà nàng trong miệng những người đó là ai? Này đó Tiêu Dao rất muốn phải biết rằng. Nhưng hắn tin tưởng chuyện này lúc trước kia nữ tử khẳng định không có nói khởi. Bởi vì nàng còn không tưởng liên lụy trước mắt này trung niên phụ nữ. Đồng thời, việc này cũng không cần đi thuyết minh. Tuy rằng biết như vậy, nhưng Tiêu Dao vẫn là muốn được đến càng nhiều tin tức có thể khâu ra chuyện này nguyên lai bộ dáng. Này nàng chưa nói, cũng không có nói tên, bọn họ trong lúc đó xưng hô đều là sư huyên sư muội. Lão giả con dâu lắc đầu tiếp tục hồi đáp. Sư huyên muội quan hệ theo nhỏ ngay tại cùng nhau thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Sau đó bắt đầu yêu thượng đối phương. Tái sau đó song phương hoặc là trong đó một phương cha mẹ không đồng ý. Sau đó bất hạnh bất đắc dĩ. Liền bỏ trốn. Gì, vì cái gì của ta trong lòng sẽ có ý nghĩ như vậy, nhất định là xem diễn xem hơn. Tiêu Dao lắc đầu. Từ dễu cười cười. Dứt bỏ trong đầu ý tưởng. Tiếp tục hỏi. Kia nàng còn có không nói gì thêm nàng nói một ít nói. Bất quá. Được rồi. Ta cũng nói cho ngươi. Nàng còn nói. Nếu có một ngày. Này đứa nhỏ tìm được ta. Hơn nữa biết việc này. Khiến cho ta truyền cáo kia đứa nhỏ. Không cần thử đi tìm bọn họ. Hảo hảo ở trong này cuộc sống đi xuống. Tuy rằng trước mắt này trung niên phụ nữ không thể đem ngay lúc đó kia nữ tử biểu tình biểu hiện ra ngoài. Nhưng Tiêu Dao có thể cảm giác được. Kia thời điểm kia nữ tử mang theo bất đắc dĩ cùng áy náy. Còn có, nàng cuối cùng còn nói, Nàng thực xin lỗi kia đứa nhỏ. Còn có không có gì một ít chi tiết đều có thể nói. Không chớp mắt cũng biết. Còn có. Lúc ấy còn có cái gì người đến tìm hiểu quá, Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Tuy rằng hắn cũng biết mấy vấn đề này khả năng không có đáp án. Chi tiết. Kia đều đã qua đi 20 năm sự tình. Rất khó nhớ rõ. Nhớ rõ đều hẳn là đã muốn nói. Mà lúc ấy có phải hay không còn có những người khác. Này cho dù có. Đối phương cũng sẽ không làm cho Tiểu Sơn thôn người biết. Đã không có, ta biết đến đều nói cho ngươi, van cầu ngươi nhất định phải cứu ta con. Ta sẽ. Ta liền đem các ngươi cứu ra, Tiêu Dao đốt đầu nói. Hắn còn đang suy nghĩ một sự tình. Hắn không rõ. Lúc ấy chính mình cứ như vậy bị ném ở nơi nào. Nếu có tâm đến tìm trong lời nói. Vẫn là sẽ tìm được. Vì cái gì không có là ngay lúc đó người căn bản không nghĩ đến tìm. Vẫn là bị nàng kia cấp giấu riêng được đi này, Tiêu Dao cảm thấy người sau khả năng hội có vẻ cao một chút. Dù sao đối phương ngay cả đặt ở Tiểu Sơn thôn cũng không yên tâm. Kia nhất định là nghĩ biện pháp giấu riêng. Tuy rằng không biết dùng biện pháp gì. Nhưng kết quả chính là như vậy. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ bọn họ diện mạo đi, cùng ta miêu tả một chút. Tiêu Dao thượng một lần còn không có tới kịp hỏi cái này. Đã bị Tào gia thiếu chủ cấp đánh gãy. Hiện tại tự nhiên muốn hỏi một chút. Này dù sao cũng là tối trực quan manh mối. Bọn họ đều rất cao quý. Nam là ta đã thấy tối anh tuấn tiêu sái. So với ta đâu, Tiêu Dao đánh gãy lời nói, hỏi. Lão giả con dâu hết chỗ nói rồi một trận. Cùng ngươi so sánh với. Hắn mạnh hơn một chút. Này ta cũng không phải nói ngươi không anh tuấn. Chính là ngươi không có như vậy rõ ràng. Khụ khụ, ngươi tiếp tục nói. Tiêu Dao có chút xấu hổ khụ vài cái. Lại nói tiếp. Hắn nhưng thật ra có một chút cùng ngươi rất giống. Các ngươi ánh mắt rất giống. Làm cho người ta một loại thực. Ta không biết nên hình dung như thế nào cảm giác này. Chính là cái loại này thoạt nhìn thực thoải mái. Lão giả con dâu nói. Nàng hội dùng là ngôn ngữ đều không thể hình dung ra nàng theo như lời điểm này đến. Người có tương tự, huống chi chính là ánh mắt, phía trước còn có. Đợi đã. Ngươi xem có phải hay không hai người kia, Tiêu Dao dùng than củi dùng cực nhanh tốc độ họa ra một bộ phác họa. Đem hai khuôn mặt hiện ra trên mặt đất. Ở phía sau. Lão giả con dâu không có thời gian đi kinh ngạc Tiêu Dao như thế nào họa đi ra. Như thế nào nháy mắt đã đem hai người mặt họa đi ra. Hơn nữa còn như vậy chân thật. Nàng hiện tại càng khiếp sợ là. Này hai khuôn mặt nàng gặp qua. Chính là kia hai cái. Toàn chức gia đinh chương 332 rượu thịt hai, đúng vậy. Là bọn họ. Chính là này đôi tình lữ. Ngươi gặp qua bọn họ không có, Tiêu Dao cười khổ lắc đầu. Hắn nếu gặp qua thì tốt rồi. Còn có. Cho dù gặp qua. Kia họ đi ra đã ở tuổi có điều khác biệt. Mà hắn hiện tại họ đi ra rõ ràng là hai tuổi trẻ nam nữ. Này tuổi hẳn là ở 20 năm trước. Mà không phải hiện tại. Kia rốt cuộc Tiêu Dao ở địa phương nào gặp qua này hai nam nữ. Không. Phải nói là gặp qua này hai nam nữ bức họ, nếu đại tiểu thư hiện tại ở trong này trong lời nói. Nhất định hồi kỳ quái. Tiêu Dao. Ngươi họa này hai người võ lâm thánh địa đi ra làm cái gì, đúng vậy. Chính là đến từ võ lâm thánh địa kia hai thanh niên nam nữ. Năm đó đến Tiểu Sơn thôn hai nam nữ là bọn họ nói như vậy. Tiêu Dao lại có thể đem một sự tình cấp sâu chối đứng lên. Một sự tình cũng liền trở nên bình thường. Tiểu Sơn thôn người ta nói kia hai nam nữ cảm giác là đến từ một cái khác thế giới. Này cũng không phải Tiêu Dao phía trước suy nghĩ như vậy. Cảm thấy này hai nam nữ có thể là đến từ cao quý gia tộc công tử tiểu thư. Cách loại này ở nhà ấm lớn lên. Không biết bên ngoài thế giới đóa hoa. Bọn họ là thật đến từ cùng một cách khác thế giới. Thì phải là võ lâm thánh địa, đồng thời. Bọn họ sở dĩ vẫn chưa có tới tìm Tiêu Dao. Là vì bọn họ căn bản là không có cách nào đến. Bởi vì bọn họ đã muốn ở võ lâm thánh địa kia một mặt. Mà này thông đạo khả năng có nhất định hạn chế. Đồng thời lớn hơn nữa có thể là bọn họ người nhà không cho bọn họ lại đây. Hiện tại Tiêu Dao khó tiếp thu cảm giác. Nếu thật là như vậy, kia chính mình không phải cùng Võ Lâm Thánh Địa nhất lên quan hệ. Xem ra này Võ Lâm Thánh Địa hay là muốn đi một lần. May mắn kia lão đầu có đi phương pháp, bằng không tìm đứng lên thật sự không có đầu mối. Bất quá lại nói tiếp, nếu không có kia lão đầu bức họa, ngay cả chuyện này cũng không có thể xác định. Càng thêm là không có đầu mối, này có lẽ cũng là thiên ý. Mà chuyện này tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp, này cũng là Tiêu Dao thật không ngờ. Vốn cảm thấy chính mình thân thế đã muốn đủ phức tạp, liên lụy đến Đại Đường Đế Quốc Trục Nguyệt Công Chúa, lại liên lụy đến Phương Gia Phương Thuần Tuyết. Hiện tại thế nhưng còn nhiều ra một đôi đến từ Võ Lâm Thánh Địa tình lữ. Vốn này lại tăng thêm một cách khả năng, liền trở nên càng rối loạn. Càng không nghĩ tới này khả năng hay là muốn liên lụy đến Võ Lâm Thánh Địa. Chính mình một lần tân khả năng cha mẹ là đến từ Võ Lâm Thánh Địa. Đương nhiên, này cũng chỉ là khả năng, Tiêu Dao còn không dám khẳng định, liền nhất định là trong đó người nào. Cho dù hiện tại thoạt nhìn Võ Lâm Thánh Địa này một đôi người yêu khả năng tính rất lớn, nhưng vẫn là không thể 100% khẳng định. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói khả năng tính lớn nhất. Việc này là càng tra càng phức tạp, không biết khi nào thì lại nhiều ra một cái khả năng đến. Này chính mình cảm giác cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, đều cảm giác chết lặng. Bất quá lại nói tiếp, này vài khả năng cha mẹ là một cái so với một cái bối cảnh thâm hậu. Chẳng lẽ chính mình còn muốn trình diễn thực cầu huyết cái loại này gặp rủi ro công tử tiết mục? Này thật sự là làm cho người ta cảm giác muốn xoa khai chân, hai tay chống nạnh, sau đó trên thân về phía sau, hạ thân về phía trước, đối với thiên không hô to. Thái Dương bất quá lại nói tiếp, kia đến từ Võ Lâm Thánh Địa khả năng tính tựa hồ vẫn là một cái phiền toái, bởi vì dựa theo chuyện này phát triển, chính mình nếu là bọn hắn đứa nhỏ, kia vẫn là một cái nhận không ra người tồn tại. Đồng thời thoạt nhìn, bên kia giống như có rất cường thế áp lực. Đây là một cái đại phiền toái. Bất quá cho dù là đại phiền toái cũng tốt, Tiêu Dao cũng quyết định đi Võ Lâm Thánh Địa một chuyến. Nếu hắn không có biết chuyện này còn có thể mặc kệ, nhưng biết đến nói, mặc kệ là cái gì khó khăn cũng phải đi một lần. Này cũng không phải nói hắn muốn gặp phụ mẫu của chính mình, chính là muốn làm rõ ràng chính mình thân thế mà thôi. Hắn không nghĩ như vậy, biết rõ đáp án ở nơi nào, cũng không có thể đi mà vẫn tâm ngứa. Này không phù hợp Tiêu Dao tùy tâm tính cách. Hết thầy tùy tâm, muốn đi làm trong lời nói phải đi làm, mà không phải chỉ là ngẫm lại. Bất quá này đó cũng là sự tình từ nay về sau, trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp cứu người. Đương nhiên còn muốn đi hỏi một chút những người khác, không thể lộ quá một ít chi tiết. Ngươi tiếp tục giống như trước đây làm việc, quá vài ngày ta sẽ nói cho ngươi làm như thế nào. Tiêu Dao nói xong sau, phải đi tìm kế tiếp Tiểu Sơn thôn người. Một đám tìm cơ hội tiếp xúc, đều là thực bí ẩn không có bị người phát hiện. Trên thực tế, Tiêu Dao sở sắm vai tiểu thổ phỉ chính là tiểu nhân vật, không ai chú ý. Cho dù có người cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nói đến để, này Hắc Phong trại an toàn ý thức có điểm bạc nhược, rất an nhàn sau kết quả. Nhắc tới chuyện này tình nan trong lời nói, cũng chính là phía trước tìm không thấy phương pháp, mà hiện tại Tiêu Dao đã muốn vào này môn. Còn lại sự tình cũng rất đơn giản, cơm thường giống nhau đơn giản. Tiêu Dao ở mấy ngày kế tiếp tiếp xúc sở hữu người của Tiểu Sơn thôn, được đến tin tức cơ hồ là không. Này cũng là đoán trước bên trong sự tình, cũng không có làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Hắn chính là nhìn xem có hay không kinh hỉ mà thôi. Mà mấy ngày nay bên trong, Tiêu Dao cũng không phải chỉ cần đi tiếp xúc người của Tiểu Sơn thôn, hắn còn thăm dò sở một ít Hắc Phong trại quy luật, đồng thời chuẩn bị hắn muốn chuẩn bị gì đó. Này cũng là cần một ít chút thời gian, tài năng cam đoan vạn vô nhất thất. Lâm thời đi làm trong lời nói, Tiêu Dao cũng là có biện pháp. Chẳng qua kia khả năng tính nhiều lắm. Tiêu Dao cảm thấy không cần đi mạo hiểm như vậy. Nhiều vài ngày chuẩn bị mà thôi. Dù sao cũng có thể thuận tiện hỏi một chút này người của Tiểu Sơn thôn. Cũng không cần quá mau. Mà hắn sở dĩ hiện tại liền hỏi này người của Tiểu Sơn thôn. Cũng không phải gần là vì trước làm hắn muốn việc làm. Cũng là vì làm cho tất cả mọi người có thể an toàn. Hiện tại, đối Tiêu Dao mà nói có một cơ hội. Từng tháng 15 trăng tròn, Hắc Phong trại sẽ có một hồi hoạt động. Một cách lửa trại chi đêm. Hội mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Mỗi người đều đã uống thượng mấy khẩu rượu. Ăn thượng mấy khối thịt. Mà này xứng đồ ăn tuy rằng đơn giản. Chỉ có một thịt. Hơn nữa cũng chỉ là thịt nướng cùng nấu thịt hai loại. Bất quá lại có thể yêm chế. Nấu canh bên trong hạ công phu. Giống nhau có thể đạt tới hiệu quả. Hơn nữa này đối Tiêu Dao kế hoạch mà nói. Là không còn gì tốt hơn. Bởi vì lựa chọn chỉ một. Vậy không cần lo lắng có người ăn không đến. Đồng thời. Vì làm cho người ta có thể ăn nhiều một chút. Tiêu Dao còn tỉ mỉ thiết kế đồ gia vị. Làm cho này trở nên mỹ vị vô cùng. Ngươi dựa theo này mặt trên phối liệu đến nấu thịt. Thịt muối làm người của Tiểu Sơn thôn lấy đến Tiêu Dao phối liệu đan thời điểm. Có chút kỳ quái. Này mặt trên giống như đều là thực thường dùng nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị. Mà bọn họ ở thành phẩm đi ra thời điểm. Cảm thấy càng kỳ quái. Bởi vì ở bọn họ xem ra. Này đó thành phẩm ăn thịt. Vô luận là sắc hương vị mặt trên. Đều là thực hoàn mỹ. Bọn họ đều hoài nghi đây là chính mình làm được. Bọn họ đều hưởng qua. Cái loại này hương vị làm cho bọn họ là trở về chỗ cũ vô cùng. Rất muốn tiếp tục ăn. Bất quá sợ ăn đi sẽ có vấn đề. Dù sao Tiêu Dao nói đây là dùng để đối phó thổ phỉ gì đó. Nếu biết điểm này, vì cái gì bọn họ còn muốn nếm thử? Kỳ thật này cũng không phải bọn họ thật sự nhìn không được. Chính là bởi vì Tiêu Dao nói qua, một mình ăn mấy thứ này không có vấn đề. Cần xứng thượng này rượu mới có thể xuất hiện tình huống. Cho nên làm cho bọn họ ngàn vạn không cần đi uống rượu. Bằng không hậu quả hội thực nghiêm trọng. Thịt cùng rượu. Tách ra ăn uống. Là tuyệt không sẽ có vấn đề. Hai cái hợp cùng một chỗ. Kia vấn đề sẽ chậm rãi xuất hiện. Xuất hiện sẽ không đặc biệt mau. Cũng đủ có làm cho mọi người ăn có giảm sóc thời gian. Này cũng là Tiêu Dao tính toán quá sự tình. Đương nhiên. Cũng khẳng định sẽ có một ít cá lọt lưới. Này cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá này đối Tiêu Dao mà nói đã muốn cấu bất thành nguy hiểm. Những người đó hắn một người là có thể đem giải quyết. Này Hắc Phong trại thổ phỉ cũng không có nhiều lắm tướng cấp đã ngoài cao thủ. Bọn họ chính là thổ phỉ mà thôi. Nếu thật sự như vậy cường trong lời nói. Cũng không dùng đi làm thổ phỉ. Hơn nữa vẫn là như vậy một tiểu quốc thổ phỉ. Ban đêm, ánh trăng dâng lên, lửa trại chi đêm bắt đầu. Sự tình liền như Tiêu Dao sở tính toán như vậy. Đi bước một đi hướng kết quả. Tại kia chút thổ phỉ thoải mái chè chén, đại mau cắn ăn sau, một đám người rồi ngã xuống đi. Sao lại thế này, này rượu thịt có vấn đề, đương ra một đám giận dữ hết. Nhưng là chỉ có thể giống giận mà thôi. Chờ đợi bọn họ chính là tử vong đến lính. Này rồi ngã xuống đi. Đều đã chậm rãi chết đi. Ăn càng nhiều chết càng nhanh. Tiêu Dao cũng không có thủ hạ lưu tình cái gì. Bởi vì đối này đó giết hại thôn dân thổ phỉ không có gì hảo thủ nhuyễn. Giết một cái là một cái. Tiêu Dao nhưng thật ra cũng không sợ hội ngộ sát đến ai. Bởi vì căn cứ Hắc Phong trải quy củ. Có thể đại khối ăn thịt chén lớn uống rượu. Đều là thổ phỉ trung đắc lực tài tướng. Bình thường tiểu thổ phỉ cũng có thể phân đến một miếng thịt cùng một chén rượu. Này lượng cũng liền vừa mới hảo đủ bọn họ nửa chết nửa sống. Lưu lại một chút di chứng. Làm như là cho bọn họ một cái giáo huấn. Mà này cũng chộp tới. Có thể ăn đến một tiểu khối thịt sẽ không sai lầm rồi. Rượu trên cơ bản không có. Nhiều nhất là có thể nhất cái miệng nhỏ. Như vậy lượng chỉ có thể bọn họ nhuyễn vài ngày, khôi phục qua đi sẽ không sự. Vì phần này đầu mục kia trên cơ bản đều chết chắc rồi. Trừ bỏ một ít ngoài ý muốn. Này đó người ngoài ý muốn vốn là ở Tiêu Giao tính toán bên trong. Không có khả năng. Này rượu không thành vấn đề. Thịt cũng không thành vấn đề. Ta kiểm tra quá. Hơn nữa đều làm cho bọn họ thử qua. Một thổ phỉ nói. Đây là tại đây sơn trại bên trong có vẻ cẩn thận một người. Hắn ở phía trước là kiểm tra quá thử qua. Đều không có vấn đề. Bình thường ở phía sau. Người thiết kế đều sẽ xuất hiện. Đối này tiến hành giải thích cái gì. Lấy này biểu đạt người thiết kế thông minh tài trí. Này đó thổ phỉ cũng hiểu được hẳn là như vậy. Nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn đến người. Đợi cho một đám thổ phỉ đều đã chết. Bọn họ vẫn như cũ không có nhìn đến người. Tiêu Dao mới sẽ không đi ra cùng những người này giải thích. Hoàn toàn không có này tất yếu. Đều là một đám chết nhanh. Theo chân bọn họ nói cái gì. Hơn nữa. Bọn họ trên người cũng không có gì giá trị. Càng thêm cũng không nói tất yếu. Về phần những người này có thể hay không buồn bực đến chết. Này quản hắn sự tình gì rốt cuộc là ai. Đi ra. Chết phía trước làm cho ta biết ta là cái gì nói. Ta không muốn chết không minh bạch. Thổ phỉ quát. Bọn họ cuối cùng vẫn là không biết chính mình rốt cuộc ai nói. Không biết vì cái gì hội chúng chiêu. Cũng không biết là loại người nào sẽ đối phó bọn họ. Càng không biết đây là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nay hết thảy không ai cho bọn hắn giải thích. Bọn họ đến cuối cùng cũng không biết. Có lẽ bọn họ biết tự mình biết nói trong lời nói sẽ hối hận. Nhưng hối hận tổng so với như vậy một khu nhà không chỗ nào hảo. Này sẽ làm bọn họ cảm thấy vô cùng buồn bực phát điên. Toàn chức gia đinh chương 333 Tiêu Giao huyết thống một đi thôi. Đừng để ý đến bọn hắn. Bọn họ đều là tự làm tự chịu. Tiêu Giao mang theo người của Tiểu Sơn thôn đi rồi. Mà đồng thời. Hắn cũng đem sở hữu bị đóng cửa mọi người thả. Thuận tay làm hảo sự không có đạo lý không làm. Đây chính là làm việc thiện tích đức. Bất quá. Hắn cũng không phụ trách đem những người này đều mang đi. Hắn chính là thả. Này chuyện khác là bọn họ chính mình sự tình. Bọn họ muốn ở trong này lấy điểm này nọ. Hoặc là ở trong này giết cá nhân cái gì. Này cũng không là hắn sở quan tâm. Tiêu Giao trực tiếp mang theo này người của Tiểu Sơn thôn đi hướng chuồng. Phải đi đương nhiên yếu trước lấy thay đi bộ công cụ. Đồng thời này đó ngựa có thể cho rằng là người của Tiểu Sơn thôn bồi thường. Đương nhiên. Bạc Tiêu Giao cũng thuận tiện cầm một ít. Phân cho này đó người của Tiểu Sơn thôn. Nơi này ít nhất có 10 vạn lượng bạc nói. Bất quá. Tiêu Giao cũng không có lấy nhiều lắm. Vì vậy này nọ hơn ngược lại hồi không tốt. Đủ bọn họ trùng kiến gia viên. Hơn nữa cơm no áo ấm cuộc sống cả đời như vậy đủ rồi. Đứng lại làm Tiêu Giao mang theo người của Tiểu Sơn thôn đi ra ngoài thời điểm. Gặp ngăn trở. Này cũng là hắn lo lắng quá. Có chút người không có bị giải quyết. Nói không chừng hồi vừa lúc bị bọn họ đánh lên. Chính là. Tiêu Giao cảm thấy trước mắt chuyện này hoàn toàn là xuất phát từ chính mình dự kiến. Bởi vì này những người này cũng không phải tới tự cho Hắc Phong trại. Mà là một đám ngoại lai cường giả. Trong đó một ít người đi ra. Một người là có thể đỉnh được với Hắc Phong trại mọi người. Mà tại đây nhóm người phía trước. Tiêu Giao nhận ra một người. Một thực chói mắt xinh đẹp nữ tử. Cho dù là ở đêm tối bên trong cũng là giống nhau không thể che giấu của nàng hào quang. Mà nàng xem Tiêu Giao ánh mắt tràn ngập vui sướng. Đồng thời còn có thản nhiên bất đắc dĩ. Nữ tử này là Tiêu Giao nhận thức. Tuy rằng chỉ là thấy quá vài lần mặt. Mà mỗi lần gặp mặt thời điểm đều là ở mạc xanh kỳ diệu hoàn cảnh dưới. Cho tới bây giờ vốn không có một lần bình thường. Mà nữ tử này chính là. Hắc Tuyết ngươi như thế nào lại ở chỗ này Tiêu Giao dừng lại thủ hạ con ngựa. Rất là nghi hoặc nhìn kia nữ tử. Đúng vậy. Nàng chính là Hắc Tuyết. Ma giáo kia Hắc Tuyết. Tiêu Giao như thế nào cũng tưởng không đến. sẽ ở này địa phương phía sau gặp được Hắc Tuyết Tiêu Dao có chút muốn làm không hiểu. Hắc Tuyết như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này chẳng lẽ nói. Ngươi đừng nói cho ta biết. Này Hắc Phong trại là các ngươi ma giáo thế lực không phải. Chúng ta mới không có như vậy cấp thấp thế lực. Hắc Tuyết khẽ lắc đầu. Nhìn Tiêu Dao rất là mềm nhẹ nói. Ngữ khí tựa hồ có điểm kỳ quái. Ít nhất Tiêu Dao cảm thấy có điểm kỳ quái. Vậy ngươi mang theo những người này tới nơi này làm cái gì, là vì bên trong gì đó tính, này không cần nói cho ta biết. Các ngươi muốn làm cái gì cùng ta không quan hệ, đem đường tránh ra đi. Tiêu Dao nói. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi khả năng còn không có muốn làm rõ ràng chẳng huống đi. Hắc Tuyết bên người vài người cười ha ha. Đối với Tiêu Dao một trận trào phúng. Tiêu Dao kỳ thật ngay từ đầu liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng hắn không suy nghĩ cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy vô luận đối phương là tới làm cái gì. Cũng không hẳn là cùng chính mình có quan hệ. Tiêu Dao, không phải ta mang những người này đến, là bọn hắn mang theo ta đến. Hắc Tuyết nói. Cũng vươn tay, ý tứ chính là làm cho Tiêu Dao nhìn kỹ xem chính mình hai tay. Kia bị trói hai tay. Tiêu Dao trầm mặt. Này càng thêm là Tiêu Dao thật không ngờ sự tình. Hắc Tuyết xuất hiện ở trong này cũng đã rất kỳ quái. Mà hiện tại càng kỳ quái là. Hắc Tuyết thế nhưng giống như bị người kèm hai bên. Này có điểm không hợp với lẽ thường a. Hắc Tuyết là ai, nàng nhưng là ma giáo đại lý giáo chủ. Ai có thể đem nàng cấp kèm hai bên lại đây. Cho dù có năng lực này. Cũng muốn lo lắng một chút đây là không phải hội đắc tội ma giáo. Làm cho Tiêu Dao cảm thấy tối kỳ quái là. Hắc Tuyết bên người có mấy người tựa hồ là ma giáo. Tiêu Dao từng gặp qua. Là Hắc Tuyết thủ hạ. Này cũng là hắn phía trước cảm thấy là Hắc Tuyết dẫn người nguyên nhân. Cũng không phải đơn thuần thói quen tính cho rằng Hắc Tuyết là người đầu lĩnh nguyên nhân. Các ngươi tiếp tục. Chúng ta đi. Tiêu Dao ở trầm mặc một lúc sau. Làm ra một cách làm cho người ta không nói được lời nào. Làm cho Hắc Tuyết có điểm nghiến răng quyết định. Hắn quyết định đối này chẳng quan tâm. Đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao? Chúng ta nhiều người như vậy vì tìm ngươi. Không xa ngàn sơn vạn túi tới nơi này. Chẳng lẽ cứ như vậy cho ngươi đi sao? Thực rõ ràng. Tiêu Dao đi không được. Bởi vì này những người này mục đích dĩ nhiên là vì Tiêu Dao có ý tứ gì, các ngươi đây là tới tìm ta? Tiêu Dao rất là nghi hoặc. Này cũng là hắn tuyệt thật không ngờ sự tình. Hắn cảm thấy chính mình giống như cùng ma giáo không có gì liên quan. Cho dù có, cũng không hẳn là xuất động nhiều người như vậy đến tìm hắn. Còn vì thế bắt Hắc Tuyết. Tuy rằng cảm thấy có điểm không thể nói lý. Bọn họ chào Hắc Tuyết mục đích. Tựa hồ vì áp chế chính mình. Này thật là có điểm đồ phá hoại. Chính mình cùng Hắc Tuyết có cái gì quan hệ à? Đúng vậy, chúng ta chính là tới tìm ngươi. Đối phương xác định này đáp án. Được rồi, coi như các ngươi là tới tìm ta. Này đó thôn dân là không quan hệ, có thể thả bọn họ đi trước đi. Tiêu Dao chỉ vào mặt sau thôn dân nói. Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ trở nên có điểm phiền toái. Bởi vì đáp ứng quá người của Tiểu Sơn thôn. Phải bọn họ cứu ra đi. Bởi vậy, làm cho bọn họ thoát thân là Tiêu Dao đầu tiên nghĩ đến sự tình. Giờ này khắc này, Tiêu Dao cảm thấy này ý tưởng khả năng cần phí một phen công phu. Nhưng hắn thật không ngờ là đối phương thế nhưng thực rõ ràng đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, làm cho bọn họ đi. Chúng ta là danh môn chính phái, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Một người thoạt nhìn thực chính nghĩa xuất hiện. Hắn là một trung niên nam, thực lực không kém, có được đế cấp hậu kỳ gần cao nhất thực lực, tựa hồ là những người này bên trong tối cao. Này đó đế cấp võ giả như thế nào đều tới nơi này? Vì chính mình sao? Một tiểu nhân vật, tựa hồ có điểm không nên. Nhưng ở phía sau, Tiêu Dao tối kỳ quái cũng không phải này, mà là kỳ quái hắn trong miệng kia danh môn chính phái là cái gì ý tứ. Danh môn chính phái các ngươi không phải người ma giáo sao? Tiêu Dao rất là nghi hoặc. Tự nhiên không phải. Chúng ta như thế nào sẽ là người ma giáo? Chúng ta là danh môn chính phái. bổn tòa chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ. Phiền Cao. Kia trung niên nam cũng chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ Phiền Cao nói. Vạn Kiếm Tông đây là có chuyện gì, ta giống như không có cùng Vạn Kiếm Tông từng có liên quan. Tiêu Giao rất là nghi hoặc trực tiếp hỏi. Hắn biết này Vạn Kiếm Tông là cái gì môn phái. Chính là 10 đại môn phái chi nhất. Hơn nữa bây giờ còn tập hợp rất nhiều môn phái. Thành lập một cách đối kháng ma giáo liên minh. Lần trước Võ Lâm Đại hội Thanh Long hội chính là phụ họa ở Vạn Kiếm Tông bên người. Này nếu nói lên liên quan. Cũng chính là này. Nhưng này còn không về phần làm cho những người này lấy như vậy cường đại đội hình xuất hiện ở trong này. Này còn không về phần. Đồng thời bọn họ là như thế nào bắt đến Hắc Tuyết. Này cũng là một cái rất kỳ quái địa phương. Như thế nào hội không có. Ngươi cấu kết ma giáo. Đem chúng ta chính phái Trung Thanh Long hội các môn phái cấp tiêu diệt. Ngươi hiện tại chính là Võ Lâm các phái công địch. Phiền Cao quả nhiên là lấy này nói sự tình. Vì vậy là duy nhất có thể bãi lên đài mặt lý do. Hắc Tuyết. Đây là có chuyện gì? Tiêu Giao nhíu nhíu mày. Trực tiếp hỏi Hắc Tuyết nói. Này không phải hắn la nghe Hắc Tuyết trả lời. Là vì hắn biết Hắc Tuyết sẽ nói lời nói thật. Mà không phải giống Phiền Cao vị này chính phái đại trưởng môn. Muốn nói một đống mặt bàn thượng trong lời nói. Cho dù Thanh Long sẽ là bởi vì Tiêu Giao duyên cớ. Nhưng ra tay là ma giáo. Cùng Tiêu Giao cũng không có quan hệ về phần vì cái gì Vạn Kiếm Tông sẽ biết chuyện này. Lúc ấy Hắc Tuyết đã muốn xử lý thực hoàn mỹ. Không có làm cho người ta bắt đến cái đuôi. Tất cả mọi người không biết là ma giáo gây nên. Này Tiêu Giao cũng không có nghi hoặc. Bởi vì ở Vạn Kiếm Tông bên trong. Rõ ràng có ma giáo phản đồ. Hoặc là bọn họ ở ma giáo gián điệp. Tối thiểu Tiêu Giao có thể khẳng định hai người vốn là thuộc loại ma giáo. Này khác có lẽ còn có. Chính là Tiêu Giao cũng không nhận thức. Ta bên người xuất hiện một ít phản đồ. Bọn họ là người của Vạn Kiếm Tông. Lần này đánh lén ta. Ta hẳn là mang Hồng Tỷ cùng nhau đến. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Hắc Tuyết rất là bình tĩnh nói. Tuy rằng nói không phải nhiều lắm. Nhưng Tiêu Giao đã muốn hiểu được một sự tình. Hắc Tuyết lúc này đây cũng không phải ở ma giáo bị bắt, mà là đi ra ngoài thời điểm bị người nhân cơ hội bắt lấy. Nàng mặc dù có thiên ma âm, nhưng nếu nhằm vào nàng, cũng là thực dễ dàng đối phó. Bởi vì nàng thân mình vũ lực cũng không phải rất cao. Đối phó người thường còn có thể. Đối phó này đó đế cấp võ giả liền khó khăn. Nên hình dung như thế nào Hắc Tuyết? Có lẽ dùng Tây Phương ma pháp văn minh pháp sư có thể nói rõ. Nàng có được cường đại âm ba công kích năng lực. Nhưng nàng tự thân cũng là một cái nhược điểm. Nếu có Hồng Tỷ đám người bảo hộ trong lời nói. Nàng là một cái tuyệt đối nguy hiểm tồn tại. Nhưng không có những người khác bảo hộ trong lời nói. Nàng chính là một cái đồ ăn. Chính là Tiêu Giao có điểm không rõ, rất là nghi hoặc. Ngươi tại sao phải đến ở nơi nào không phải tốt lắm sao? Còn không phải là vì gặp ngươi, ta nghĩ ngươi. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Giao, rất là thâm tình nói. Tiêu Giao trầm mặt. Nói mau đứng đắn. Ngươi cho dù là thích ta. Ngươi cũng là lấy ma giáo làm trọng. Sẽ không có lý do gì đi ra. Hì hì, cũng là ngươi hiểu biết ta. Chúng ta quả nhiên là trong mệnh nhất định trời sinh một đôi. Hắc Tuyết vui cười nói. Nàng chính là người như vậy. Tuy rằng thực để ý Tiêu Giao. Nhưng ma giáo sự tình đối nàng mà nói quan trọng hơn một chút. Dùng câu nói kia mà nói ở sự nghiệp môn phái trước mặt tư tình nhi nữ muốn thả một bên. Nói mau đi. Tiêu Giao lại nhắc nhở nói. Kỳ thật. Ta tới tìm ngươi là vì có cái này nọ khả năng cần ngươi tới mở ra. Ở biết ngươi xuất hiện ở trong này sau. Ta cứ tới đây. Vốn cảm thấy đây là một chuyện nhỏ. Cho nên cũng không có làm cho Hồng Tỷ cùng lại đây. Không nghĩ tới chuyện này lậu tiếng gió. Có người đánh này này nọ chú ý. Ai? Hắc Tuyết thở dài một hơi. Nói. Có lẽ cũng là ta rất tin tưởng người của mình. Không nghĩ tới chính mình bên người thế nhưng còn có người của người khác. Cái gì vậy? Tiêu Giao nghi hoặc nói. Ở phía sau, Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết đối thoại tựa hồ không ai ngăn cản. Bởi vì Vạn Kiếm Tông vốn cũng muốn đem điều này sự tình thuyết minh. Mà hiện tại Hắc Tuyết thuyết minh trong lời nói cũng là giống nhau. Vạn Kiếm Tông hiện tại sở phải làm sự tình, chính là đem điều này phủ cận nơi sân toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, làm cho người ta không thể tới gần nơi này. Hắc Phong trại thổ phỉ bị bọn họ phái người giết sạch sẽ, này cũng là bọn họ danh môn chính phái hẳn là phải làm sự tình. Toàn chức gia đinh chương 334 Tiêu Dao huyết thống hai đồng thời. Bọn họ còn làm bọn họ phải làm sự tình, chính là đem này bị bắt mọi người phân phát, đem Hắc Phong trại bảo khố phân một chút cấp những người đó. Này hắn làm nhiên là về vì mình có. Danh môn chính phái cũng là cần kinh phí, tịch thu này đó tiền tài bất nghĩa là thuận lý thành chương, cũng là bọn họ thường xuyên việc làm, đây là mặt khác một bên sự tình. Trở lại bên này, Hắc Tuyết tiếp tục trả lời Tiêu Dao vấn đề. Là một cái hộp, bên trong cái gì còn không biết, nhưng khẳng định là rất trọng yếu gì đó. Hòm có phải hay không ở ma cung tận cùng bên trong kia trong phòng? Các ngươi thế nhưng mở ra là ai đem thiên ma công tu luyện đến thứ 6 trọng? Tiêu Dao đoán được kia hòm là cái gì? Hơn nữa biết kia phòng mở ra điều kiện. Ngươi là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngươi đi vào? Hắc Tuyết lập tức hỏi. Nàng còn không có nói việc này, Tiêu Dao thế nhưng đều biết nói. Hơn nữa còn biết như vậy kể lại. Kia chỉ có đi vào mới biết được. A, không có a, ta chỉ là nhìn đến có cái giới thiệu. Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói thực rõ ràng, hắn những lời này là có lệ. Ngươi nhất định đi vào. Ta đã nói ngươi ở thiên môn đã hơn một năm, như thế nào khả năng không có tìm được phương pháp? Ngươi rốt cuộc chỉ dùng biện pháp gì đi vào? Ma cung môn phía trước cũng không có mở ra quá. Hắc Tuyết rất ngạc nhiên đuổi theo Tiêu Dao hỏi, tựa hồ nàng cũng không để ý chuyện này bị Vạn Kiếm Tông biết. Ngươi không sợ những người này biết sao? Kỳ quái của ngươi thái độ rất vấn đề, ngươi là không phải ở gạt ta? Tiêu Dao cảm thấy rất kỳ quái, chuyển hướng đề tài đồng thời đưa hắn trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra. Hắn cảm thấy Vạn Kiếm Tông tựa hồ cùng Hắc Tuyết trong lúc đó có một ít liên hệ, cũng không phải đơn thuần đối địch quan hệ. Bằng không Hắc Tuyết cho dù bị bắt ở cũng sẽ không đem này ma giáo bí mật nói ra. Ta không lừa ngươi, ta không sợ bọn họ biết, bởi vì bọn họ thân mình chính là ma giáo một chi nhánh. Bọn họ muốn được đến này hòm cũng là vì cướp lấy ma giáo giáo chủ vị trí. Hắc Tuyết tuôn ra một cách làm cho Tiêu Dao cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng tựa hồ lại không cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Mà này tin tức nếu đặt ở đại lục phía trên trong lời nói, thì phải là 12 cấp địa chấn. Ai có thể tin tưởng Vạn Kiếm Tông này phản đối ma giáo liên minh đại biểu? Thế nhưng thân mình chính là ma giáo một cách chi nhánh. Hiện tại tưởng một chút, có lẽ lúc trước Hắc Tuyết đi phá hư Vạn Kiếm Tông hào sự, khả năng vì đả kích đối thủ. Như thế nào lại là ma giáo chi nhánh? Các ngươi ma giáo rốt cuộc có bao nhiêu chi nhánh? Tiêu Dao có điểm vô lực. Hắn biết Tham Lang đế quốc là ma giáo chi nhánh, biết Đại Đường đế quốc cùng ma giáo có chút liên lụy, mà hiện tại lại toát ra một cái Vạn Kiếm Tông. Hiện tại thoạt nhìn trên đại lục tranh đấu tựa hồ đều là ma giáo chính mình bên trong ở tranh đấu. Này thật sự là không thể tưởng tượng a. Ma giáo tồn tại đã muốn thượng vạn năm, phân ra đi thế lực vô số kể. Chúng ta theo như lời 36 chi nhánh đều là có vẻ cường, hơn nữa là có thể bãi lên đài mặt. Giống Vạn Kiếm Tông như vậy, chỉ có một bộ phận người biết, thế nhân vẫn cảm thấy ma giáo thật lâu mới xuất hiện một lần. Kỳ thật kia chính là bị phát hiện tình huống. Chúng ta ma giáo là không chỗ không ở. Hắc Tuyết đang nói khởi này thời điểm, tựa hồ trở nên có vẻ kiêu ngạo. Này thật là làm cho gì kiêu ngạo đều cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Ma giáo, nói thật, vẫn đều là khống chế được đại lục thế cục. Chính là chuyện này không ai biết mà thôi. Bọn họ cảm thấy này chính phái, này quốc gia, rất nhiều người đều là ma giáo. Bất quá gần nhất 3.000 năm ma giáo tứ phân ngũ liệt, cho nên đối với đại lục lực ảnh hưởng không có trước kia lớn như vậy. Bất quá vẫn như cũ vẫn là rất cường đại. ma giáo rốt cuộc là như thế nào đến? Vì cái gì hội có được như vậy đáng sợ thế lực? Này rất khó muốn làm rõ ràng. Tiêu Dao xem qua một ít lịch sử tư liệu, nghiên cứu quá ma giáo xuất hiện. Bọn họ hình như là ở một cái giai đoạn đột nhiên xuất hiện, phía trước không có gì dấu hiệu. Này không biết là ghi lại phay đứt gãy, vẫn là có này khác nguyên nhân. Chuyện này Tiêu Dao không có cách nào điều tra rõ, bởi vì đó là thượng vạn năm phía trước lịch sử. Bất quá có cái ghi lại rất ý tứ. Tựa hồ ma giáo ngay từ đầu cũng không phải kêu ma giáo. Thiên ma công cũng không kêu thiên ma công. Ma giáo cũng không phải hiện tại nhân vật phản diện thế lực. Lúc trước ma giáo kêu ma vân phái, thành lập một đế quốc rất cường đại, ma vân đế quốc. Sau lại bởi vì ma vân phái thân mình làm việc dẫn tính, làm ra một ít làm cho người ta cảm thấy thực tà ác sự tình. Hơn nữa một ít người tuyên truyền, liền ma vân phái liền dần dần biến thành ma giáo. Đây là có người cố ý dùng ma hài âm. Mà ma vân đế quốc cũng thành ác ma đế quốc, vẫn là cấm kỵ tồn tại. Không có bất luận kẻ nào đi ghi lại này lịch sử, chỉ có thể tại giả sử phía trên nhìn đến. Ma giáo đối này tựa hồ cũng không để ý, hơn nữa còn thực hưởng thụ. Mà có một vị ma giáo giáo chủ không nghĩ cả ngày bị người nhìn chằm chằm, vì thế đã đem ma vân đế quốc giải thể, hóa thành rất nhiều thế lực thẩm thấu ở trên đại lục các địa phương, ở ngầm khống chế được toàn bộ đại lục. Này đối vị kia ma giáo giáo chủ mà nói, muốn ở bên ngoài phía trên càng thêm thoải mái. Mà ma giáo thân mình cũng là giáo phái lấy tu luyện vì chủ, bọn họ cảm thấy như vậy xác thực không sai, lại có thể an tâm tu luyện, lại có thể được đến tốt nhất tài nguyên, cũng đã đem này ý tưởng vẫn quán triệt đi xuống. Cứ như vậy, đại lục phía trên còn có phần đông cùng ma giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ thế lực, vô luận là môn phái vẫn là quốc gia. Tuy rằng có rất nhiều thế lực đã muốn quên này lịch sử, đã muốn hoàn toàn thoát ly ma giáo, nhưng ma giáo lực ảnh hưởng vẫn là rất cường lực tồn tại. Được rồi, ta đã biết. Kia hiện tại chính là các ngươi ma giáo bên trong sự tình, ta có thể giúp ngươi mở ra này hòm. Bất quá cần triệt tiêu điều của ngươi một điều kiện. Tiêu Dao nói. Này tình huống thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải thực khẩn trương. Tuy rằng Hắc Tuyết bị bắt, nhưng là không có đã bị nhiều ủy khuất. Ma giáo tuy rằng hội nội đấu, nhưng bình thường cũng không hội tự giết lẫn nhau. Đây là ma giáo giáo lý, đồng thời cũng là ma giáo vẫn cường thế nguyên nhân chi nhất. Vạn Kiếm Tông cũng không có tính giết Hắc Tuyết, cũng sẽ không bị thương Tiêu Dao. Này không cần phải, chỉ cần chính mình chiếm được này hòm gì đó, kia đến lúc đó Hắc Tuyết cũng muốn nghe chính mình. Giết nàng không phải thiếu một cường lực thủ hạ. Bọn họ biết Hắc Tuyết nhất định hồi thần phục, bởi vì liền như bọn họ giống nhau. Nếu thua trong lời nói, vậy nhất định hội nghe Hắc Tuyết, không có cái gì câu oán hận. Này không thể được, của ngươi điều kiện như thế nào khả năng liền như vậy không công lãng phí. Hắc Tuyết cự tuyệt Tiêu Dao đề nghị. Ta đây sẽ không cấp mở. Tiêu Dao cũng cự tuyệt nói. Ta cũng không phải cho ngươi nghĩ biện pháp mở mạnh mẽ phá hư này hòm trong lời nói, chúng ta thà rằng chờ. Hắc Tuyết phe phẩy đầu nói. Vậy các ngươi muốn ta làm cái gì, muốn ngươi phóng điểm máu? Nếu ở phía trước trong lời nói, Tiêu Dao nghe thế cái phóng điểm máu, hội cảm thấy đối phương muốn xử lý chính mình. Nhưng hiện tại nghe đứng lên cũng không phải như vậy. Mà hắn tựa hồ cũng nghiên cứu quá này hòm, biết này hòm ở bình thường tình huống hạ là như thế nào mở ra. Này hòm cùng ma cung đại môn giống nhau, đều là cần dùng ma giáo huyết thống máu tươi đến mở ra. Mà này cùng ma cung đại môn không giống với, này huyết phải là một người. Phía trước thử qua, không thành công trong lời nói, máu tươi sẽ bị bài ra, cơ quan cũng sẽ rút lui, sẽ không tiến hành tích lũy. Mà đồng thời, này hòm nếu tiến hành phá hư tính mở ra trong lời nói, kia hẳn là hội xúc động bên trong cơ quan, đem bên trong gì đó cấp hủy diệt. Này cũng là cùng ma cung đại môn không đồng dạng như vậy địa phương. Ma cung đại môn là có thể tiến hành phá hư. Các ngươi rất để mắt ta đi. Ta tuy rằng mang điểm huyết thống, nhưng không có khả năng như vậy thuần. Ngươi hẳn là tìm kia người tu luyện đến thứ 6 trọng thiên ma công. Không được trong lời nói. Vậy tiếp tục tu luyện. Đợi cho có đến thứ 9 trọng thời điểm. Kia nhất định có thể mở ra này hòm. Tiêu Dao hiểu biết này. Cho nên biết đem điều này hy vọng đặt ở chính mình trên người. Cơ hồ chính là hy vọng có thần tiên hạ phàm bình thường kỳ tích. Vô tình thử qua. Chỉ có thể tới 1/3. Còn kém quá xa. Mà thứ 9 trọng thiên ma công. Kia phỏng chừng ta này cả đời đều nhìn không tới. Mà những người khác cũng thử qua. Càng thiếu. Cho nên. Ta nghĩ muốn tìm ngươi thử xem. Ngươi là duy nhất hy vọng. Tuy rằng hy vọng thực xa vời. Hắc Tuyết nói. Đông Phương Vô Tình. Quả nhiên là nàng. Chỉ có nàng mới có nhanh như vậy tốc độ. Nói như vậy lên nói. Đông Phương Vô Tình sẽ ở ma giáo bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Nếu tiếp tục đột phá trong lời nói. Kia có thể trở thành tân một thế hệ ma giáo giáo chủ. Bất quá. Cho dù như thế thứ 9 trọng cũng không phải dễ dàng tu luyện. Từ trước tu luyện đến thứ 9 trọng ma giáo thành viên sẽ không nhiều. Huống chi hiện tại huyết thống đã muốn như vậy loãng. Phía trước lục trọng cùng mặt sau tam trọng so sánh với. Kia không phải cùng cái khái niệm. Này cũng là Hắc Tuyết cảm thấy cả đời cũng nhìn không tới hy vọng nguyên nhân. Vậy trở về sau đi. Các ngươi hậu đại sẽ có cơ hội. Tiêu Dao mỉm cười nói. Kia thần thái làm cho Hắc Tuyết đều có muốn đánh người. Này không phải bỏ qua nói. Các ngươi là nhìn không tới. Nhận mệnh đi. Người tới. Đem tiểu tử này bắt lấy. Nhỏ máu phiền cao trực tiếp hạ lệnh nói. Hắn lười cùng Tiêu Dao vô nghĩa. Dù sao chỉ cần Tiêu Dao máu là đủ rồi. Thử xem sẽ biết. Đợi đắt. Ta chính mình đến Tiêu Dao lập tức nói. Bị người lấy máu kia khẳng định là lãng phí rất nhiều máu. Vẫn là chính mình đến đây đi. Mà ở phía sau. Phản kháng cũng là không sáng suốt hành vi. Bất quá là muốn điểm máu mà thôi. Không đáng vì một chút máu cùng nhiều như vậy cao thủ liều mạng. Nói không chừng kia thời điểm lưu máu hội càng nhiều. Tính ngươi thức thời phiền cao hừ lạnh nói. Sau đó làm cho người ta cấp Tiêu Dao đưa lên tiểu đao. Hơn nữa đem hòm đặt ở Tiêu Dao trước mặt. Đương nhiên. Là chính mình cầm. Trọng yếu như vậy gì đó. Hắn muốn chính mình cầm. Tiêu Dao cũng không có tiếp đối phương tiểu đao. Mà là ở chính mình trên người xuất ra một thanh tinh xảo tiểu dao găm. Rất cẩn thận thả một chút huyết. Liền một chút. Một chút dư thừa cũng không cấp. Nhỏ mọn như vậy làm cái gì, nhiều đến điểm. Phiền cao rất là khó chịu nói. Dựa vào. Ngươi cho là đây là cái gì. Một chút là đủ rồi. Nếu làm được nói. Liền cần như vậy một chút. Không được trong lời nói. Nhiều cũng vô dụng ta cảm thấy. Nay khẳng định là vô dụng. Tiêu Dao đang ở nói xong thời điểm. Đột nhiên tạm dừng. Hắn vốn cảm thấy chính mình máu nhiều nhất làm cho cơ quan này đi lên một chút. Nhưng trên thực tế lại làm cho hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cơ quan lại đi thượng một chút sau. Vẫn là tiếp tục một chút. Một chút. Thẳng đến. Nay một chút đến cuối cùng. Đem toàn bộ cơ quan đều đi xong rồi ánh trăng dưới. Hòm phát ra một trận mông lung quang mang. Một ít thanh thúy cơ quan mở ra thanh âm quanh quẩn. Này hòm thế nhưng ở Tiêu Dao một chút máu dưới. Mở ra toàn chức gia đinh chương 335 ma giáo chính thống một ta dựa vào. Đây là sao lại thế này toàn trường đều chấn kinh rồi. Bọn họ tuy rằng là ôm hy vọng mà đến. Nhưng đối này hy vọng cũng chính là một chút. Ai đều làm tốt không thành công quyết định. Nhưng sự thật lại ra ngoài mọi người ý liệu. Tiêu Dao thế nhưng thật sự mở ra. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Vì cái gì có như vậy thuần khiết ma giáo huyết thống? Chẳng lẽ ngươi tu luyện thiên ma công? Không. Không có khả năng. Có thể làm cho hòm mở ra chỉ có thể có một nguyên nhân. thì phải là này máu tươi có thực thuần khiết ma giáo huyết thống. Mà muốn có được như vậy thuần khiết ma giáo huyết thống, hoặc là thông qua tu luyện thiên ma công tới đề thuần. Một cách khác chính là thân mình liền có được. Chính là thiên ma công đã muốn thất truyền lâu như vậy, cho dù là trước kia cũng không khả năng có được như vậy thuần khiết huyết thống. Hiện tại lại không thể có thể. Theo lý luận chỉ có tu luyện thiên ma công tài năng có được như vậy thuần khiết huyết thống. Nhưng Tiêu Dao cũng không có tu luyện thiên ma công. Kia vì cái gì Tiêu Dao trên người có được như vậy thuần khiết ma giáo huyết thống? Vấn đề này làm cho người ta cảm thấy thực nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ hỏi, Tiêu Dao cha mẹ là ai? Vì vậy sự tình khẳng định cùng hắn cha mẹ có liên quan. Này huyết thống nhất định là đến từ chính cha mẹ hắn, mà không phải hắn thân mình thực thần kỳ liền có được. Cái này xem như yêu nghiệt thiên tài cũng không khả năng thay đổi. Vấn đề này Tiêu Dao chính mình cũng rất muốn hỏi thoạt nhìn, phụ mẫu ta thực không đơn giản a. Hắc Phong trại, một mảnh ruộng gì yên tĩnh. Nguyên lai ở mọi người đã muốn đi rồi, hoặc là đã chết, mà cuối cùng ở trong này lại đều là đến từ chính địa phương khác, thậm chí không thuộc loại Đông Âu quốc. Mà này nhóm người hiện tại ngay tại Hắc Phong trại sơn môn chỗ không xa. Bọn họ tại đây một khắc cũng giống nhau thực yên tĩnh, không có phát ra gì thanh âm. Bởi vì bọn họ như thế nào cũng tưởng không đến, chính mình một lần mục đích thành công. Này thành công tới thật sự rất ngoài ý muốn, rất dễ dàng. Chẳng qua làm cho bọn họ yên tĩnh cũng không phải này thành công kết quả, mà là bởi vì này thành công nguyên nhân. Tiêu Dao huyết làm cho kia hòm mở ra. Ở bài trừ Tiêu Dao không có tu luyện thiên ma công sau, này đáp án làm cho bọn họ càng thêm chấn kinh rồi. Hắn huyết thống chỉ có thể đến từ chính cha mẹ hắn. Vậy tỏ vẻ cha mẹ hắn có thể là tu luyện thiên ma công tuyệt thế cao thủ. Mà nếu nói như vậy, kia bọn họ cũng có thể là người thuộc loại ma giáo. Vì cái gì chính mình chưa bao giờ biết chuyện này? Tiêu Dao, của ngươi cha mẹ là ai, phụ mẫu ta là ai? Này ta muốn là biết đến nói, ta sẽ không lại ở chỗ này. Tiêu Dao tức giận nhìn Hắc Tuyết. Bởi vì Hắc Tuyết cùng các nhiều người giống nhau, đều ở nghi hoặc Tiêu Dao huyết thống. Này cũng không thể trách Hắc Tuyết tò mò. Đổi làm bất luận kẻ nào đều đang muốn biết, thậm chí bao gồm Tiêu Dao chính hắn. Cho dù không phải phát sinh ở chính hắn trên người, hắn cũng sẽ có một chút tò mò. Việc này tới có điểm rủi gì? Chẳng qua thực rõ ràng chuyện này hắn sẽ không biết, bởi vì hắn thân mình tới nơi này chính là đến tìm này manh mối. Thoạt nhìn của ngươi cha mẹ có thể là ma giáo bên trong người rất trọng yếu. Có lẽ thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Hắc Tuyết nói có chút người giáo chủ vị, khả năng chính là ngồi một hồi. Hắc Tuyết mặt sau một câu, kỳ thật chính là đang nói rõ về Tiêu Dao trên người huyết thống. Tiêu Dao huyết thống khả năng sẽ làm ma giáo thế cục phát sinh mãnh liệt biến hóa. Điểm này, phiền cao tính không có nhất thời suy nghĩ cẩn thận, cũng có thể rất nhanh nghĩ đến, Hắc Tuyết nêu lên nhưng là thực rõ ràng, hắn nếu ngay cả này đều hiểu ra không được nói. Kia hắn vốn không có tư cách cùng Hắc Tuyết tranh đoạt ma giáo quyền lực. Phiền cao ở trầm mặt, nhìn Tiêu Dao ánh mắt tựa hồ có điểm phiêu miêu không chừng, tựa hồ có quyết định không thể đi làm. Đối với phiền cao này thái độ, Hắc Tuyết có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Liền như nàng theo như lời, vốn này cuộc diện đã muốn ở phiền cao trong khống chế. Chế chủ Hắc Tuyết lại mở ra này hòm, được đến bên trong bí mật. Này đã muốn có thể phục chúng, làm cho ma giáo giáo đồ sẽ không đối hắn cầm quyền có gì nghị. Nhưng Tiêu Dao huyết thống có thể cho hắn cố gắng phó mặc, bởi vì hắn cùng Hắc Tuyết tranh đoạt đều chính là tranh đoạt ở không có giáo chủ dưới một cách đại lý quyền, cũng không phải chân chính giáo chủ. Mà chân chính giáo chủ xuất hiện là lúc, bọn họ cũng chỉ có thể đem quyền lợi giao ra đây. Muốn thành vì ma giáo giáo chủ, tối mấu chốt điều kiện chính là ma giáo huyết thống. Điểm này nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói khó cũng là phi thường chuyện khó khăn tình. đơn giản là vì huyết thống không cần đi cố gắng có thể theo thượng một thế hệ nơi nào đạt được. Mà khó tự nhiên là bởi vì này cần của ngươi cha mẹ có được. Này ngươi không lựa chọn, cố gắng cũng là uổng phí. Vốn mọi người huyết thống hoặc là không có, hoặc là chính là rất mỏng nhược, cần mấy đời cố gắng tu luyện thiên ma công. Hơn nữa huyết thống xứng đối, tài năng xuất hiện có vẻ thuần khiết huyết thống, kia thời điểm mới có người có thể trở thành chân chính ma giáo giáo chủ, có thể hiệu lệnh toàn bộ ma giáo. Đây đều là mấy đời chuyện sau đó, trước mắt có thể là xem nhẹ bất kể vấn đề. Bởi vậy, ma giáo bên trong quyền lợi tranh đấu cũng liền tập trung ở đại lý giáo chủ phía trên. Phiền cao hiện tại có thể nói là đem điều này túi nhập trong đó. Chính là bởi vì tiêu giao máu mở ra kia hòm. Mặc kệ bên trong là cái gì này nọ, mở ra hòm công lao còn có một phần. Mà tin tưởng bên trong gì đó cũng sẽ không đơn giản. Bởi vậy cũng đủ thuyết phục những người khác. Đây là phiền cao mục đích. Nhưng thực buồn cười là, mục đích này đạt thành, lại nhất định sẽ xuất hiện một người uy hiếp hắn địa vị. Bởi vì mở ra này hòm cần ma giáo huyết thống đủ có thể lấy trở thành hiện tại ma giáo giáo chủ. Hiện tại người có thể có như vậy huyết thống không có đối thủ cạnh tranh. Điểm này bị hắn xem nhẹ, cũng là bị mọi người cấp xem nhẹ, bao gồm Hắc Tuyết. Bởi vì tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có người như vậy tồn tại, không nghĩ quá chuyện này hội thành công. Bởi vậy, bọn họ cũng vốn không có nghĩ tới này sau khi thành công sự tình. Kết quả chính là như vậy, làm cho phiền cao buồn bực vô cùng. Này hình như là chính mình bàn khởi tảng đá tạp chính mình chân. Chuyện này là hắn chính mình dốc hết sức thúc đẩy, là hắn chứng minh rồi tiêu giao huyết thống, mà này lại cho hắn địa vị mang đến trực tiếp uy hiếp. Hiện tại hắn ở lo lắng, muốn hay không đem điều này sự tình cấp che giấu đi qua. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn sẽ đối hắn đồng thủ? Ngươi có biết ma giáo quy củ, người của mình có thể quyết đấu, nhưng tuyệt không có thể tự giết lẫn nhau. Bằng không kết quả như thế nào ngươi là biết đến. Hắc Tuyết có điểm điểm lo lắng, nàng cảm thấy phiền cao sẽ không làm ra như vậy sự tình. Bởi vì hắn không dám, nhưng có đôi khi người là chuyện gì đều dám làm. Không thể dùng này có dám hay không đến phán đoán người có thể hay không làm. Ngươi yên tâm, ta còn không có như vậy điên cuồng. Ta sẽ không giết các ngươi, bất quá cũng sẽ không làm cho chuyện này truyền ra đi. Phiền cao cuối cùng cười nói, nhìn tiêu giao ánh mắt trở nên bình tĩnh lên. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc Tuyết hỏi, đây là một loại chất vấn, cái loại này đã muốn đoán được đối phương muốn làm cái gì chất vấn. Tiêu giao ở phía sau nhưng không có lính ngộ đến Hắc Tuyết thái độ. Chính là vừa nói. Ngươi thật sự là đủ ngốc. Người ta ý tứ chính là phải chúng ta nhốt đứng lên. Có lẽ muốn nhốt cả đời. Này không cần ngươi nói, ta biết. Hắc Tuyết tức giận nói. Ngươi có biết còn hỏi. Tiêu giao nhỏ giọng nói, tựa hồ đối này rất dị nghị. Ta không thể hỏi sao? Hắc Tuyết bĩu môi. Trực tiếp làm cho tiêu giao không có chuyện ngữ. Nàng đã muốn xuất ra nữ nhân đặc quyền. Hắn cảm thấy cùng nàng tranh luận đi xuống là thực không sáng suốt. Phiền cao đám người cũng trầm mặc. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến Hắc Tuyết thế nhưng có như vậy một mặt. Như vậy tiểu nữ nhân này vẫn là kia cường thế nữ ma đầu sao? Tuy rằng nói Hắc Tuyết không có đã làm cái gì tàn nhẫn sự tình, cũng không có giết qua bất luận kẻ nào, nhưng này không có nghĩa là nàng thực thiện lương. Tương phản, nàng rất lãnh khốc, sát phạt quyết đoán. Nàng chính là không có chính mình động thủ, nhưng của nàng rất nhiều mệnh lệnh cùng quyết định đều đã làm cho một ít người mất đi sinh mệnh. Tỉ như công chiếm thiên môn, tỉ như diệt sát thanh long hội các môn phái. Mà nàng làm quyết định thời điểm không có chút do dự, càng thêm không có thương hại. Theo nàng có thể đoạt được ma giáo quyền lực là có thể biết nàng không phải một người đơn giản. Có rất nhiều ở mặt ngoài nhìn không ra đến này nọ, biết nàng cũng không hội cảm thấy nàng là một người nhân từ. Mà như vậy một nữ nhân, thế nhưng có như vậy biểu tình, dùng cùng loại làm nũng điêu ngoa phương thức đến đối phó một nam nhân, này thực tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá ở phía sau phiền cao cũng sẽ không làm cho này trường hợp trầm mặc lâu lắm. Hắn mở miệng đánh vỡ này trầm mặc, nhìn Tiêu Dao, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có như vậy thuần khiết huyết thống. Có lẽ trước kia trong lời nói, ta sẽ duy trì ngươi trở thành tân một thế hệ giáo chủ. Nhưng phía sau ta không tình nguyện, cũng không cam tâm. Cho nên, đành phải ủy khuất ngươi. Ngươi cùng Hắc Tuyết có thể vô ưu vô lự quá cả đời. Có thể sinh một đứa nhỏ. Ta sẽ làm cho này đứa nhỏ trở thành tân giáo chủ. Phiền cao nói những lời này cũng không phải chính là an ủi Tiêu Dao. Phải Tiêu Dao ổn định. Hắn quả thật có này ý tưởng. Bởi vì muốn cho ma giáo chính thống trở về cũng là ma giáo này 3.000 năm đến một cái nguyện vọng. Hắn hy vọng chính mình có thể nhìn đến. Tuy rằng nói giam lỏng Tiêu Dao là vì hắn địa vị, nhưng này địa vị luôn muốn truyền cho tiếp theo đại. Mà hắn hy vọng tiếp theo đại là chân chính ma giáo huyết thống, làm cho ma giáo chân chính một lần nữa hợp cùng một chỗ. Ui ui, đừng nói lung tung nói. Ngươi muốn giam lỏng ta liền giam lỏng ta. Đừng cho ta loạn điểm uyên ương phủ. Ta cùng nàng sinh cái gì đứa nhỏ. Tiêu Dao đối với này nói đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Tiêu Dao, chúng ta sớm hay muộn hồi muốn sinh một cái đứa nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không thích đứa nhỏ sao? Hắc Tuyết đối với này nói đương nhiên là không hề vấn đề. Nàng đã muốn đem chính mình hạ nửa đời cùng Tiêu Dao cột vào cùng nhau. Đây là nàng cố định ý tưởng. Cũng là tất cả mọi người biết đến sự tình. Ta là thích đứa nhỏ, nhưng ta đứa nhỏ mẫu thân khẳng định không phải ngươi. Tiêu Dao tức giận hồi đáp. Đang nói cho tới khi nào xong thôi. Hắn đều cảm thấy có điểm quái. Chính mình nói này để làm chi a? Đây là hoàn toàn không cần đi nói sự tình. Có lẽ hài tử của ngươi không nhất định là ta thân sinh, nhưng ta sở sinh nhất định là hài tử của ngươi. Hắc Tuyết thực còn thật sự nói. Toàn chức gia đinh chương 336 ma giáo chính thống hai cái gì? Tiêu Dao nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ngươi thật đúng là muốn lại thượng ta a. Mặc dù là ta có những người khác nữ nhân, ngươi cũng không để ý. Như vậy ủy khuất sự tình, ngươi vị này cao cao tại thượng nữ cường nhân đều nguyện ý a. Hắc Tuyết, không nghĩ tới ngươi ngay cả này cũng không để ý. Bất quá như vậy tốt nhất. Ta vốn đang tính làm cho Đông Phương Vô Tình cùng Tiêu Dao cùng một chỗ. Bọn họ hai người kết hợp, nhất định có thể sinh ra càng thêm thuần khiết ma giáo chính thống. Vốn đang cảm thấy ngươi hội để ý. Ta cũng không tưởng đề này ý kiến. Phiền cao tự nhiên cũng nghe ra Hắc Tuyết ý tưởng, liền lập tức đưa ra hắn ý tưởng. Ở phiền xem trọng đến. Hiện tại huyết thống tối thuần khiết trừ bỏ Tiêu Dao này đột nhiên xuất hiện. Chính là Đông Phương Vô Tình. Vì ma giáo chính thống, hắn hội nghĩ biện pháp làm cho Đông Phương Vô Tình đồng ý chuyện này. Đương nhiên, nếu Đông Phương Vô Tình không đồng ý trong lời nói, hắn cũng không có biện pháp. Ở ma giáo bên trong, còn có một cái quy tắc, thì phải là bất luận kẻ nào cũng không có thể bắt buộc những người khác làm việc. Đương nhiên, là chỉ người của mình. Đối với ngoại nhân sẽ không cần tuân thủ. Tiêu Dao cảm thấy không nói gì, như thế nào những người này đem chính mình trở thành ngựa đực. Ta không phản đối, tuy rằng ta cũng không tán thành. Hắc Tuyết nói, các ngươi không nên trước nhìn xem bên trong gì đó, nói này đó không có ý nghĩa sự tình. Tiêu Dao không nghĩ tại đây đề tài tiếp tục, này đó ma giáo mọi người có điểm không bình thường. Tối không bình thường chính là này Hắc Tuyết. Ngươi là đứng ở ma giáo đỉnh nữ ma đầu được không? Như thế nào giống một tiểu nữ nhân giống nhau? Này rất không khoa học. Như vậy không khoa học sự tình, Tiêu Dao tự nhiên không nghĩ đi tiếp tục. Hơn nữa, hắn đối bên trong gì đó càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn cảm thấy này nọ khả năng hội cùng chính mình có điểm liên hệ. Huyết thống ở căn bản chính là một loại liên hệ. Tiêu giao máu có thể mở ra này, liền tỏ vẻ hắn thân thế cùng này có nhất định liên hệ. Hiện tại tiêu giao suy đoán có hai cái. Một cách là phủ mẫu của chính mình lại xuất hiện đầu mối mới. Đây là làm cho hắn cảm thấy không nói gì một cái tình huống. Mà một cái khác chính là chính mình sở nắm giữ kia vài cái khả năng, thân mình chính là cùng này có liên hệ. Phía trước còn hào nói, nhiều nhất là làm cho người ta cảm thấy một loại vô lực, rồi sau đó mặt liền trở nên có ý tứ. Lại nói tiếp, phía trước Trục Nguyệt công chúa cùng Phương Thuần Tuyết hai người đối tượng, giống như đều là cái loại này thân phận không rõ, đều là cái gì khả năng đều có. Tới cho cuối cùng kia khả năng, vậy cũng có ý tứ. Bọn họ thân mình là đến từ cho Võ Lâm Thánh. Này thuyết minh một cái rất ý tứ sự tình, thì phải là Võ Lâm Thánh địa bên trong có ma giáo huyết thống. Có lẽ kia không phải ma giáo, là mặt khác một loại thế lực. Nếu kết hợp kia về ma giáo khởi nguyên, nghe đồn chuyện đó liền rất hay chơi. Ma giáo có lẽ thân mình chính là đến từ chính Võ Lâm Thánh địa. Này cách nói nếu là thật trong lời nói, người đó còn dám kêu ma giáo là tà môn ma đạo. Cái loại này liên hợp bao vây tiếu trừ ma giáo sự tình càng thêm không có khả năng xuất hiện. Võ Lâm Thánh địa này bốn chữ đủ có thể lấy làm cho ma giáo theo phản diện biến thành ngay mặt, mà vô luận là thế nào một loại cũng tốt. Đây đều là một cách đầu mối mới. Tiêu giao đều cảm thấy cần muốn làm rõ ràng. Chẳng qua này vẫn là cần đối phương đồng ý. Đây là ma giáo bí mật, ngươi không đủ tư cách biết. Phiền cao cử tuyệt. Đối với này hắn là có quyền cử tuyệt cấp bất luận kẻ nào xem. Cái đó và ma giáo quy tắc không quan hệ. Trừ phi là người có tư cách đưa ra muốn biết, thực rõ ràng tiêu giao không có tư cách này. Hắc tuyết nhưng thật ra có tư cách này, bất quá tình huống hiện tại. Phiền cao khẳng định cũng là trước cấp chính mình nhìn nói sau, lại đến quyết định có phải hay không muốn lập tức cấp hắc tuyết xem. Có tư cách là có thể nhìn đến, nhưng không phải lập tức. Có thể sau lại cho hắc tuyết chính là biết điểm này. Cho nên nàng cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Chính là một bên nhìn tiêu giao. Giống nhau ở của nàng thế giới bên trong, chỉ cần có tiêu giao ở là có thể. Xem ta làm cái gì, đều là ngươi đem phiền toái mang lại đây. Nữ nhân quả nhiên là họa thủy. Tiêu giao tức giận nói. Bất quá đối với hắc tuyết nhìn chăm chú hắn nhưng thật ra không có chút không được tự nhiên. Này đổ không phải hắn nhận hắc tuyết, chính là bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ ở hầu người khác ánh mắt. Ta sai lầm rồi. Hắc tuyết cũng không có tranh cãi cái gì, cúi đầu nhận sai. Của nàng thật là cấp tiêu giao mang đến phiền toái. Hơn nữa, này cũng là nàng nghĩ tới. Tuy rằng lúc ấy không nghĩ quá hội như vậy phiền toái, nhưng là biết này khẳng định hội tiêu giao mang đến phiền toái. Mặc dù là hiện tại, nàng biết này phiền toái hội rất lớn, làm cho nàng một lần nữa lựa chọn trong lời nói, nàng vẫn như cũ vẫn là hội làm đồng dạng quyết định. Bởi vì ở ma giáo cùng tiêu giao trong lúc đó, nàng càng thêm coi trọng ma giáo. Ít nhất trước mắt là như thế này. Này cũng thực bình thường. Nàng đối với tiêu giao cảm tình là đến từ cho kỳ lạ lý do. Hai người cùng một chỗ thời gian thêm đứng lên đều không có 10 canh giờ. Nếu nàng nếu đem tiêu giao đặt ở ma giáo phía trước, vậy làm cho người ta kỳ quái. Bất quá, ở không có ma giáo trong lời nói, tiêu giao vẫn là tối trọng yếu. Có lẽ cho dù nàng ở chân chính thích tiêu giao sau, nàng vẫn như cũ vẫn là hội đem ma giáo đặt ở phía trước. Này kỳ thật cũng không kỳ quái. Tại đây thế giới phía trên, rất nhiều người đem gia đình tình yêu đặt ở vị thứ hai, vị thứ ba, thậm chí càng thấp. Ngươi có biết sai là tốt rồi, chúng ta ở chỗ này chờ sau khi hắn xem xong cho chúng ta xem một chút. Tiêu giao cũng không có cùng hắc tuyết tiếp tục kia đề tài, chính là nhìn xa xa phiền cao. Bất quá rất nhanh hắn liền nhìn không tới, bởi vì phiền cao làm cho người ta làm thành vòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến một tia này nọ. Xem ra hiện tại muốn nhìn lén là không được, chỉ có thể chờ hắn chính mình lấy ra nữa. dù sao đối phương sẽ cho chính mình xem. Đối này Tiêu Dao có 8 phần nắm chắc. Bởi vì Tiêu Dao cũng không đi nhìn chằm chằm, ngửa đầu nhìn trăng sáng nhô lên cao. Kia sáng ngời viên mãn trăng sáng luôn như vậy xinh đẹp. À, ngươi không trách ta sao? Hắc Tuyết còn lại là ở một bên cả kinh nhất chợt, đánh gãy Tiêu Dao ngắm trăng tâm tư. Nàng vốn cảm thấy Tiêu Dao hẳn là hội trách tội chính mình, nhưng không nghĩ tới Tiêu Dao cũng không phải thực để ý. Nói đúng là một câu ngươi có biết sai là tốt rồi. Điều này làm cho Hắc Tuyết cảm thấy thực không thoải mái. Cũng không phải sự thật cùng tưởng tượng không đồng dạng như vậy cảm giác. Chính là bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Dao như vậy không thèm để ý, cho thấy hắn căn bản là không thèm để ý chính mình. Chính mình làm sai cái gì cũng tốt, hắn đều lười đi để ý tới. Mặc kệ hội này thật sâu thứ Hắc Tuyết tâm, làm cho nàng thực không thoải mái chính là bởi vì này dạng. Hắc Tuyết tựa hồ xem nhẹ Tiêu Dao thái độ, bằng không nàng hội phát hiện Tiêu Dao khả năng biết về hòm một sự tình, bằng không cũng sẽ không có như vậy ngữ khí. Trách ngươi có ít lời gì, kết quả này cũng không hồi thay đổi. Còn có chuyện này có lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi. Này cũng là ta nghĩ muốn biết đến sự tình. Tiêu Dao cúi đầu chuyển hướng Hắc Tuyết, mỉm cười nói, cũng không có tức giận bộ dáng, làm cho Hắc Tuyết hiểu được hắn thật là không có gì, không chỉ có là không trách chính mình, cũng không có thân cận chính mình. Mỉm cười chính là xuất phát từ một loại lễ phép, hắn thói quen tính lễ phép, có lẽ là không thèm để ý chính mình, nhưng hướng tốt phương diện tưởng, hắn cũng không chán ghét chính mình. Ngươi muốn biết sự tình gì? Là kia hòm bên trong sự tình sao? Trước ngươi không có mở ra quá sao? Hắc Tuyết cũng lộ ra mỉm cười, liên tục hỏi Tiêu Dao mấy vấn đề. Ta không phải nói ta không có mở ra quá, không, ta căn bản là không có gặp qua này bên trong gì đó. Tiêu Dao phát hiện chính mình nói lời nói có chút vấn đề, lập tức liền cải biến lời nói. Hắc Tuyết tức giận trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái, nói, ngươi không cần gặp ta, ngươi khẳng định là gặp qua, cũng không biết ngươi là như thế nào đi vào. Ngươi mỗi lần đều đã làm cho người ta kinh hỉ. Hắc Tuyết đã muốn nhận định Tiêu Dao đi vào, cho dù nàng không có chứng cứ cũng tốt, nàng cũng giống nhau khẳng định Tiêu Dao đi vào, gặp qua này hòm. Chẳng qua Tiêu Dao hẳn là không có mở ra quá, bằng không cũng sẽ không sẽ có hiện tại này vừa ra. Đồng thời phía trước nàng liền hoài nghi quá chuyện này, bởi vì Tiêu Dao xuất hiện ở Thiên Môn chuyện này vốn cũng rất kỳ quái, đồng thời còn tại Thiên Môn ở lâu như vậy thời gian, càng thêm là làm cho người ta hoài nghi. Chẳng qua lúc ấy ma cung không có bị mở ra quá, nàng cũng chỉ có thể đem chuyện này cấp phủ định. Chẳng qua cho dù là nàng phủ định này ý tưởng, trong lòng vẫn như cũ vẫn là có một ít hoài nghi. Mà nay Thiên Tiêu Dao biểu hiện không khác là làm cho nàng khẳng định này hoài nghi. Được rồi, ta thừa nhận của ta xác thực đi vào, về phần phương pháp ngươi đừng hỏi nữa, đó là một người bí mật. Tiêu Dao đến nơi đây cũng không có đi phủ nhận, bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Hắc Tuyết nhận định sự tình sẽ không dễ dàng thay đổi. Lúc ấy ta nhìn thấy này hòm, bất quá bên trong gì đó với ta mà nói không có gì tác dụng. Hơn nữa ta cũng không có nghĩ tới của ta máu có thể mở ra này. Vốn không có mở ra, hỏi Tiêu Dao như thế nào không đi thử xem này. Hắc Tuyết không cần hỏi đều biết nói, nàng cảm thấy Tiêu Dao khẳng định là không nghĩ lãng phí chính mình máu, cho dù chính là một giọt cũng không nguyện ý. Về phần Tiêu Dao như thế nào tiến vào phòng này, nàng cũng không có đến hỏi, bởi vì Tiêu Dao khẳng định sẽ nói đó là một người bí mật. Đồng thời ngay cả ma cung đều có thể ở không có mở ra cửa tình huống đi vào, kia đi vào phòng này cũng tựa hồ trở nên dễ dàng lý giải. Mà hiện tại Hắc Tuyết chính là cũng muốn hỏi ngươi lại là như thế nào biết bên trong gì đó đối với ngươi vô dụng chỗ, ngươi đều không có mở ra quá. Đúng vậy, Tiêu Dao không có mở ra quá trong lời nói, làm sao có thể cấp bên trong gì đó định tính. Hắc Tuyết tuyệt không hồi cho rằng đây là Tiêu Dao đoán rằng khả năng. Hắn nhất định là đã biết cái gì mới có thể như vậy. Này mặt trên có ghi được không, các ngươi không có nhìn đến sao? Tiêu Dao thuận miệng nói. Hắc Tuyết ngẩn người. Sau đó lại là cả kinh nhất chợt nói. Cái gì mặt trên có ghi? Vì cái gì ta không thấy được? Ta đã muốn nghiên cứu quá mặt trên. Trừ bỏ một ít kỳ quái văn lộ. Căn bản là không có gì chứ. Có lẽ người khác hội kỳ quái Hắc Tuyết vì cái gì hội như vậy cả kinh nhất chợt. Này không phù hợp của nàng tính cách. Nhưng nếu biết chuyện này trong lời nói. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn cảm thấy bọn họ cũng sẽ như vậy. Hòm ở bị phát hiện sau đã bị người nghiên cứu. Không biết bao nhiêu người cẩn thận xem qua. Căn bản không có người phát hiện gì manh mối. Trừ bỏ cùng hòm một bài có một ít mở ra thuyết minh. Hòm thân mình là không có gì chứ. Ít nhất. Bọn họ không có phát hiện quá. Mà này trong đó còn bao gồm đối diện phiền cao. Toàn chức gia đinh chương 337 ma giáo bí văn một các ngươi không có phát hiện cũng thực bình thường. Kia mặt trên văn lộ là một loại văn tự tạo thành. Vốn loại này văn tự chính là rất ít gặp thượng cổ văn tự. Hơn nữa còn dùng đặc thù thủ pháp xử lý quá. Không dễ dàng bị phát giác. Tiêu Dao thản nhiên đem điều này nghi hoặc giải thích rõ ràng. Mà hắn kia thản nhiên ngữ khí. Tựa hồ cảm thấy đây là một loại thực bình thường sự tình. Bình thường mới kỳ quái. Loại này thượng cổ văn tự có thể nhận ra đến người không ra 10 cái. Mà có thể phá giải loại này mật mã thức tổ hợp cũng đồng dạng sẽ không vượt qua 10 người. Có thể một người giải đọc đi ra trong lời nói. Kia sẽ không lại có người thứ hai. Hắc Tuyết ở vô lực phun tào sau. Hỏi. Mặt trên viết cái gì, hỏi là như thế nào phá giải. Này nàng còn không tưởng cấp chính mình đầu óc tìm ngược. Này thực rõ ràng là nàng không biết sự tình. Mặt trên đại khái ý tứ chính là. Phương diện này có ma giáo một ít bí văn. Mà có thể đặt như vậy lên bí văn. Tin tưởng là cái loại này chuyện chí quan trọng yếu. Tiêu Dao trả lời đồng thời còn thuận tiện hơn nữa chính mình đoán. Biết rõ là như thế này. Ngươi vốn không có hứng thú nhìn xem này bí văn là cái gì sao? Hắc Tuyết rất kỳ quái. Như vậy bát quái sự tình nhưng là thực hấp dẫn người. Nàng cũng thích đào đào người khác bí văn. Tuy rằng cũng có bởi vì nàng muốn nắm giữ một ít người nhược điểm. Để rất tốt sử dụng đối sách. Nhưng bình thường bay lên đến trình độ này bí văn. Cho dù không phải vì này khác nguyên nhân. Đơn thuần hảo quan tâm cũng đủ làm cho người ta suy nghĩ muốn làm rõ ràng. Tiêu Dao trước mắt có cơ hội này cũng không đi. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút không thể lý giải. Ta đương nhiên là có hứng thú biết. Nhưng điều kiện tiên quyết cũng muốn ở không phiền toái tình huống hạ. Lúc trước ta cũng không biết này cùng ta có quan. Gần là vì có hứng thú muốn biết. Mà hao phí tinh lực cùng thời gian đi mở ra này nọ. Ta còn không có này thời gian dối. Tiêu Dao lại ngẩng lên đầu đi ngắm trăng cũng thuận miệng trả lời Hắc Tuyết vấn đề. Lúc trước Tiêu Dao kỳ thật nghĩ tới muốn mở ra. Chính là hắn cẩn thận quan sát quá kia hòm. Hiểu được phải này mở ra trong lời nói. Hoặc là phải có huyết thống. Hoặc là sẽ tiêu phí rất dài thời gian đi nghiên cứu này đó cơ quan chậm rãi phá giải. Người trước sẽ không dùng nói. Tiêu Dao sẽ không nghĩ đến chính mình có thể. Cũng sẽ không đi lãng phí chính mình máu. Vậy chỉ có người sau. Nhưng người sau sở cần thời gian cùng tinh lực nhiều lắm. Tiêu Dao cảm thấy vì một cái bí văn. Nhưng lại là một cái ít nhất có 3.000 năm lịch sử bí văn. Đây là không đáng quyết đoán buông tha cho. Điều này cũng đúng. Ui, ngươi sẽ không có thể nhìn ta nói chuyện sao? Ta chẳng lẽ không đủ đẹp sao? Hắc Tuyết lại có điểm khó chịu. Chính mình sao một đại mỹ nhân ở ngươi trước mặt? Ngươi cứ như vậy không nhìn. Ngươi rất đẹp, Tiêu Dao hồi đáp. Này trả lời làm cho Hắc Tuyết lộ ra mỉm cười. Nhưng rất nhanh này mỉm cười liền tiêu thất. Bởi vì Tiêu Dao còn nói một câu bất quá vẫn là ánh trăng có vẻ đẹp mặt một ít. Hắc Tuyết cái trán xuất hiện hắc tuyến. Có loại muốn đánh người xúc động, mỗi lần cùng ngươi cùng một chỗ. Ta cảm thấy ta đều thực dễ dàng phát giận như vậy sao a? Là ngươi đại di mụ đến đây vẫn là không có tới Tiêu Giao thuận miệng cho một câu. Ngươi đi chết Hắc Tuyết nhìn không được, một cước đá vào Tiêu Giao tiểu thối chỗ. A, rất đau a, hoàn hảo ngươi không có gì lực công kích, bằng không của ta chân liền gãy. Tiêu Giao đan chân khiêu, một bộ thực bị thương bộ dáng. Mà Hắc Tuyết không có lực công kích cũng không phải nàng mềm lòng, không đành lòng đá thương Tiêu Giao. Nàng tại đây phương diện xác thực thật là không có gì lực công kích. Đổi một loại công kích phương thức trong lời nói còn đi. Nhưng đối Tiêu Giao không có tác dụng gì. Hừ, gãy chính mình tiếp hảo, của ngươi y thuật không phải thực rất tốt. Hắc Tuyết quyệt quyệt miệng nói. Bình thường, chính là một nho nhỏ tha phương lang trung. Tiêu Giao cười hồi đáp. Hắn xác thực có thể xem như tha phương lang trung. Hơn nữa vẫn là không làm việc đàng hoàng cách loại này. Chính là ngươi này nho nhỏ tha phương lang trung. Lại có thể cho một ít thần y đều cảm thấy mặc cảm. Hắc Tuyết nói tiếp nói. Đối này hay là muốn nho nhỏ tán dương một chút. Này cũng không nên keo kiệt. Đây là có thể gia tăng cảm tình. Đó là bọn họ học nghệ chưa tinh, hữu danh vô thật người nhiều lắm. Tiêu Giao lắc đầu nói. Cảm khái này thế đạo. Một bộ bi thiên mẫn nhân bộ dáng. Hơn nữa hắn vốn liền nhìn ánh trăng. Như vậy rất là trang cái gì trang a. Bất quá. Ngươi cái dạng này thực mê người. Hắc Tuyết cười nói. Các ngươi đang nói tình sao? Tiêu Giao còn tại trầm mặc thời điểm, Phiền Cao đã đi tới trực tiếp liền mở miệng nói. Đúng vậy. Ta cùng hắn muốn nói chuyện nhiều đàm tình. Gia tăng cảm tình. Về sau kết hôn. Sẽ sinh đứa nhỏ. Không thời gian nói chuyện. Hắc Tuyết rất là còn thật sự gật đầu. Đừng nói này đó vô căn cứ sự tình. Ngươi tới được chính là muốn làm cho ta xem bên trong gì đó đi. Tiêu Giao nói thẳng hỏi. Vô căn cứ. Ngươi thế nhưng nói vô căn cứ. Hắc Tuyết rất muốn cùng với Tiêu Giao lý luận một chút. Bất quá nàng cũng không có làm như vậy. Bởi vì nàng cũng tưởng phải biết rằng này ma giáo bí văn. Vẫn là câu nói kia. Có liên quan ma giáo sự tình nàng muốn quan tâm một chút. Hơn nữa này vẫn là rất bát quái đề tài sự tình. Ngươi như thế nào biết ta nghĩ muốn cho các ngươi xem này. Tính. Này không trọng yếu, này cho các ngươi nhìn một cách đi. Kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Chính là đã biết một chút ma giáo khởi nguyên. Phiền Cao đem kia hòm chung gì đó đưa cho Tiêu Giao. Chính là một quyển bút ký. Chuẩn xác mà nói là một quyển gia phả thêm gia tộc ký sự. Vì cái gì sẽ là một quyển gia phả mà không phải ma giáo này, kỳ thật chính là ma giáo khai đoan. Theo này bổn gia tộc ký sự phía trên. Ghi lại lúc trước ma vân giáo là như thế nào xuất hiện. Nhưng là có vẻ mơ hồ. Mặt trên ghi lại. Này gia tộc chính là đến từ chính một chỗ. Bởi vì nào đó nguyên nhân ly khai kia địa phương. Sau đó ngay tại đại lục này phía trên sáng lập ma vân giáo. Cũng chính là hiện tại ma giáo. Theo mặt chữ ý tứ đến xem. Này gia tộc tựa hồ cũng không phải đại lục này phía trên mà lúc trước thành lập ma vân giáo ước nguyện ban đầu chính là muốn phát triển thế lực. Để sống yên cho đại lục này phía trên. Nhưng không nghĩ tới đại lục này trình độ cùng bọn họ so sánh với có điểm kém. Thế lực phát triển tấn mãnh. Có điểm xưng vương xưng bá cảm giác. Chuyện sau đó Tiêu Giao cũng biết. Ma vân giáo dần dần biến thành ma giáo. 3000 năm trước một chuyện này. Lại biến thành hiện tại bộ dáng. Này 3000 năm trước sự tình nơi này cũng có nhắc tới. Tựa hồ là ma giáo này huyết thống cao. Đều trở về kia địa phương. Theo ngay từ đầu này gia tộc liền chuẩn bị trở về. Trung gian cũng có người trở về. Chính là bình thường đều cũng chưa về. Mà 3000 năm trước giống như có một cái rất lớn cơ hội. Chỉ cần có nhất định huyết thống đều trở về. Mà còn lại cũng không biết đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Làm cho chuyện này không có bị lưu lại đến người biết. Hơn nữa ma giáo huyết thống người cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng ma giáo mất đi chính thống. Cũng mà bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Này trung gian cụ thể phát sinh cái gì? Này mặt trên không có ghi lại. Này cũng là khẳng định. Bởi vì kia thời điểm việc này đều còn không có phát sinh. Việc này cũng bị bao phủ ở lịch sử bên trong. Muốn điều tra rõ cũng không khả năng. Trừ phi cũng có cùng loại ghi lại có thể bảo tồn đến bây giờ. Nhưng tựa hồ không có. Bất quá. Này đối Tiêu Dao mà nói cũng không như thế nào trọng yếu. Hắn hiện tại biết đến sự tình cũng đã muốn quá nhiều. Là tối trọng yếu đều đã muốn đã biết. Mà kia địa phương là cái gì địa phương? Này mặt trên cũng không có nói. Chính là nói đó là một cái cần thực lực địa phương. Nếu không có đến đế cấp trong lời nói. Sẽ không cần tưởng qua bên kia. Còn có một điều kiện. Nếu không thể đến đế cấp. Có thể có được huyết thống có thể mở ra này hòm. Cũng là giống nhau có thể đi qua nhưng vô luận là thế nào một loại cũng tốt. Đều cần phải có người dẫn đường mới có thể. Tình huống hiện tại là. Này người dẫn đường tựa hồ đã muốn 3.000 năm đều không có xuất hiện. Có lẽ. Nơi này người đã bị quên đi. Hiện tại Tiêu Dao cho dù là muốn đi qua kia địa phương cũng không khả năng. Bởi vì này mặt trên không có gì manh mối. Mà người dẫn đường có phải hay không có thể ở sinh thời xuất hiện. Này cũng là một cách không biết chi sổ. Bởi vậy muốn đi kia địa phương sẽ dùng biện pháp khác. Tiêu Dao cảm thấy. Có lẽ biện pháp này chính mình đang muốn có được theo một ít manh mối đi lên xem. Này địa phương tựa hồ cùng Võ Lâm Thánh Địa rất là ăn khớp. Liền như phía trước Tiêu Dao sở lớn mật đoán rằng. Ma giáo khả năng chính là đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa. Mà nếu ma giáo là đến từ cho Võ Lâm Thánh Địa trong lời nói. Kia Võ Lâm Thánh Địa sẽ không sẽ là suy nghĩ đơn giản như vậy. Vốn nghĩ đến Võ Lâm Thánh Địa có thể là một cái thế lực. Hiện tại thoạt nhìn còn có một ít đều từ bất đồng thế lực. Vì cái gì Tiêu Dao hội nghĩ như vậy này kỳ thật rất đơn giản. Nếu chính là một cái thế lực trong lời nói. Như thế nào khả năng xuất hiện một gia tộc rời đi Võ Lâm Thánh Địa. Này chứng minh bọn họ cho dù không phải bị khu đuổi ra đến. Cũng là bị buộc đi ra. Còn có. Theo giữa những hàng chữ chung. Người ghi lại này ký sự. Còn đem Võ Lâm Thánh Địa coi như đầm rồng hang hổ. Không có cao cường thực lực không cần đi vào. Này cũng liền chứng minh Võ Lâm Thánh Địa cũng không phải là một cách an bình địa phương. Khả năng có không ít đấu tranh. Đương nhiên. Đây là thành lập ở mặt trên theo như lời địa phương là Võ Lâm Thánh Địa trụ cột phía trên. Nếu không phải nói. Kia này hết thảy cũng không hồi thành lập. Mà cũng có một ít hiện tượng thuyết minh này địa phương không nên là Võ Lâm Thánh Địa. Bởi vì nếu nói kia địa phương là Võ Lâm Thánh Địa trong lời nói. Kia vì cái gì Võ Lâm Thánh Địa người không được. Đi ra trong lời nói. Cũng là giống nhau có thể xưng vương xưng bá. Tựa như ma giáo giống nhau. Vì cái gì cho tới bây giờ vốn không có những người khác đi ra quá đâu. Tiêu Dao cũng không có tại đây mặt trên tưởng nhiều lắm. Bởi vì hắn biết chính mình phải làm một việc. Cũng là duy nhất một cách lựa chọn. Thì phải là hồi Thanh Vân Thành. Đi tìm kia lão đầu. Đi trước thông hướng Võ Lâm Thánh Địa địa phương. Nghĩ biện pháp mở ra thông đạo. Chuyện này đương nhiên không thể cùng trước mắt những người này nói. Bao gồm Hắc Tuyết. Hắn cũng không tưởng bị người ma giáo biết bí mật này. Bằng không sẽ vẫn bị những người này nhìn chằm chằm. Này cũng không phải là hắn sở thích. Hắn cũng là không phải muốn độc hưởng bí mật này. Chính là hắn cảm thấy những người này ở trong lời nói có lẽ còn có thể chuyện xấu. Không bằng trước tự mình mở ra sau nói sau. Đến lúc đó nhìn xem có cần hay không nói cho Hắc Tuyết. Dùng nàng còn lại điều kiện đến đổi. Ở có cần thời điểm. Tiêu Dao tuyệt không hội làm bộ hào phóng. Nhất định muốn có kè mặt cả. Không cho chính mình không ăn mệt toàn chức gia đinh chương 338 ma giáo bí văn hai ngươi thấy thế nào Hắc Tuyết hỏi Tiêu Dao nói. Này quả nhiên rất bí văn cảm giác Tiêu Dao hồi đáp, này coi như là một loại cách nhìn. Hắc Tuyết khẽ nhíu mày. Nói. Ta là hỏi. Chuyện này ngươi có ý kiến gì không thực ngoài ý muốn Tiêu Dao hồi đáp. Ngoài ý muốn cái gì không nghĩ tới các ngươi ma giáo là ngoại tộc xâm nhập a. Hắc Tuyết trầm mặc, mà phiền cao cũng có phía trước cùng Hắc Tuyết giống nhau cảm thụ, thì phải là muốn đánh người. Hiện tại ngươi cùng ma giáo cũng thoát ly không được quan hệ. Chúng ta là ngoại tộc. vậy ngươi chính là ngoại tộc bên trong ngoại tộc. Phiền Cao nói thẳng nói. Ngoại tộc kia không phải lại đã trở lại. Tốt lắm. Đừng ở chỗ này cái vấn đề thảo luận. Tiêu Giao ngươi cũng không cần đáp phi sở vấn. Nói cho chúng ta biết ngươi đối chuyện này cách nhìn. Có biện pháp nào đi trước mặt trên theo như lời kia địa phương. Hắc Tuyết đem đề tài kéo lại. Nếu tiếp tục đi xuống trong lời nói, phỏng chừng vừa muốn lạc đề. Tiêu Giao lắc đầu. Nói. Này địa phương là cái gì địa phương cũng không biết. Mặt trên cũng không có gì manh mối như thế nào đi này địa phương. Các ngươi vẫn là gọi người thu thập tư liệu trước. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Nơi này có thể là Võ Lâm Thánh Địa. Cũng sẽ không nói cho người hắn biết Võ Lâm Thánh Địa ở địa phương nào. Mà hắn những lời này cũng không có sai. Hắn là không biết này địa phương là cái gì địa phương. Khả năng mà thôi. Không phải khẳng định. Đồng thời, mặt trên thật là không có gì manh mối đi chỗ đó cái địa phương, này cũng giống nhau không có nói sai. Ngươi vốn không có một chút manh mối có thể cung cấp cho chúng ta sao nếu tìm được này địa phương trong lời nói. Đối với ngươi cũng có ưu việt. Ít nhất ngươi không cần bị nhốt lại. Phiền Cao xem Tiêu Giao nói. Này cũng chỉ là hắn ôm hy vọng thử xem hành vi. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Giao liền nhất định sao biết được nói cái gì. Mà hắn theo như lời. Nếu tìm được này địa phương. Tiêu Giao liền tự do. Này cũng không phải ở lừa dối Tiêu Giao. Bởi vì đến kia thời điểm. Tiêu Giao nhất định là muốn đi trước kia địa phương. Bởi vì hắn trên người ma giáo huyết thống là tối thuần khiết. Manh mối cũng không phải nói không có. Các ngươi biết lúc trước ma cung thành lập nguyên nhân sao Tiêu Giao không đáp hỏi ngược lại. Này tự nhiên là biết đến. Là vì làm cho ma giáo cơ nghiệp có thể tại ý ngoại tình huống hạ kéo dài đi xuống. Phiền Cao nghĩ nghĩ, này tựa hồ hẳn là mọi người đều biết, vì cái gì Tiêu Giao muốn hỏi vấn đề này. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác một đám ma giáo tổ tiên phải rời khỏi nơi này. Đi trước này mặt trên theo như lời địa phương. Bọn họ đem chính mình cả đời sở học đều gửi ở một chỗ. Cũng chính là ma cung bên trong. Mà bọn họ nếu là có sở chuẩn bị, vậy khả năng hồi lưu lại một điểm đi trước bên kia manh mối. Cái này cần các ngươi đi tìm. Tiêu Giao nói ra một cái khác bí văn. Về ma cung vì cái gì thành lập bí văn. Này cũng là Tiêu Giao đang nhìn đến này ký sự sau liên hệ lên trước kia cũng là có về này một ít manh mối. Nhưng này cái thời điểm hắn cũng không biết này đó manh mối rốt cuộc là chỉ hướng địa phương nào. Mà nếu hắn có thể ở phía trước, ở mặt khác một ít địa phương được đến như vậy manh mối. Vậy tỏ vẻ này khác địa phương có lẽ cũng là giống nhau có manh mối. Đồng thời, này đó manh mối hẳn là đều là tại đây chút ma giáo giáo đồ trong tay. Bởi vì này chút đều là bọn họ tổ tiên. Là bọn họ muốn đi khai quật đi ra ý của ngươi là nói. Trừ bỏ ở ma cung bên trong. Địa phương khác cũng là giống nhau có manh mối. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thiên Âm Cốc bên trong còn có một quyển bút ký. Mặt trên viết tổ tiên đi trước một cái khác thế giới. Vốn đang tưởng tổ tiên mất đi. Hiện tại thoạt nhìn khả năng chỉ là khác. Hắc Tuyết nhớ tới một chuyện. Đây là một cái manh mối. Nếu không phải chuyện này trong lời nói. Liền không thể biết này rốt cuộc là cái gì. Như vậy manh mối khẳng định còn có không ít. Dù sao kia thời điểm là rất nhiều người rời đi. Bọn họ tuy rằng đều đối này giữ bí mật. Nhưng bọn hắn thân thích bằng hữu tổng hội có biết sự tình. Sẽ cho bọn họ hậu nhân lưu lại một chút manh mối. Này đó manh mối có chút bị bao phủ ở lịch sử bên trong. Mà có chút sẽ bị bảo tồn xuống dưới. Cụ thể có hay không dùng sẽ không thể mà biết. Nhưng này đối Tiêu Giao mà nói là kiện sự tình có thể cho những người này rời đi tầm mắt. Làm cho bọn họ chuyên chú đi tìm manh mối. Tuy rằng Tiêu Giao cảm thấy này đó manh mối là tồn tại. Nhưng không tiếp thu làm cho này chút manh mối có thể tìm được kia địa phương. Bởi vì nếu có thể trong lời nói. Kia này 3.000 năm thời gian cũng đủ làm cho ma giáo tìm được kia địa phương. Cho dù không thể đi trước. Nhưng là hẳn là sao biết được nói chuyện này. Mà không phải hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên cũng không phải nói nhất định tìm không thấy. Có lẽ khả năng có lẽ vẫn là có thể tìm được. Thời gian có lẽ cũng không dùng vài chục năm thượng trăm năm. Các ngươi đi thôi, sớm điểm điều tra rõ. Tiêu Dao ở phía sau nói, một bộ làm cho người ta nhanh lên đi, tốt nhất đem hắn cho quên bộ dáng. Này chúng ta khẳng định hội điều tra rõ, nhưng là không cần phải gấp gáp cho nhất thời. Mặt trên đã muốn không phải nói, cho dù là tìm được rồi đường, chỉ có đế cấp đã ngoài mới có thể đi. Chúng ta ma giáo là cao thủ nhiều như mây, nhưng đế cấp đã ngoài cũng liền như vậy mấy chục cái, đều có trọng yếu chức vị. Này chọn người vấn đề cũng cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Phiền Cao ở phía sau khôi phục cách loại này bình tĩnh mà có uy nghiêm người lãnh đạo khí chất, đem sự tình phân tích thật sự hoàn toàn. Đúng vậy, cho dù là lập tức có thể đi, việc này đều cần thương lượng một chút. Muốn mời dự họp toàn bộ ma giáo hội nghị, làm cho người ta quyết định có nên hay không đi, khi nào thì đi, người nào đi, đằng đằng vấn đề. Theo kia bản ký sự mặt trên đến xem, đế cấp tại kia cách địa phương chỉ có thể là tự bảo vệ mình có thừa. Này có thể nói rõ kia địa phương hung hiểm. Kia muốn hay không mạo hiểm đi thăm dò tham ma giáo ngọn nguồn. Này tựa hồ thực đáng giá thương thảo. Nếu như vậy, vậy các ngươi đi thương lượng đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiêu Dao còn nói thêm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn muốn đi tìm ta phụ mẫu đại nhân. Còn muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại ngươi muốn ở của ta trong khống chế, ta không thể cho ngươi này bất an nhân tố rời đi. Phiền Cao đem Tiêu Dao ý tưởng mất đi nói. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Ta suy nghĩ, phụ mẫu ta đại nhân nếu tới tìm ta, ngươi nói ngươi có thể hay không đảm đương được rất tốt bọn họ lửa giận đâu. Tiêu Dao mỉm cười nói. Tiêu Dao cha mẹ có thể là cái loại này tuyệt thế cao thủ. Đây là một cách đoán, một cách khả năng. Liền ngay cả Tiêu Dao đều cũng chỉ là ý nghĩ như vậy. Phiền Cao đám người cũng là đồng dạng ý tưởng. Chẳng qua, cho dù chính là như vậy một cách khả năng, liền cũng đủ làm cho Phiền Cao sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nghĩ vậy loại đáng sợ khả năng tính. Nếu thật là nói vậy, Tiêu Dao nhưng là một cách phỏng tay khoai lang. Hiện tại thả Tiêu Dao trong lời nói, khả năng sẽ làm hắn cố gắng uổng phí. Nhưng nếu hắn thật sự có như vậy cha mẹ, đến lúc đó không chỉ có là cố gắng uổng phí, còn khả năng hồi tiền mất tật mang. Tiêu Dao huyết thống nhất định cha mẹ hắn ở trên đại lục này là người không tầm thường. Hoặc là ma giáo che giấu chi nhánh tuyệt thế cao thủ. Hoặc là chính là có cường đại bối cảnh. Vô luận là thế nào một loại cũng tốt, đều đã làm cho Phiền Cao cấp đau. Cho dù có được ma giáo lực lượng cũng không có dùng, bởi vì này không có tác dụng. Tiêu Dao nhất định cùng ma giáo là có thêm sâu xa. Ma giáo những người khác sẽ không đối hắn thế nào, còn muốn lấy lễ tương đãi, thậm chí còn muốn phụng này vì tân giáo chủ. Tình huống như vậy như thế nào sẽ vì Phiền Cao xuất đầu. Hơn nữa chuyện này cũng là Phiền Cao lỗi. Kỳ thật ngươi không cần khó xử, chỉ cần ngươi làm chuyện này không có phát sinh quá, ta cũng giống nhau hội làm không phát sinh quá. Không ngại nói thẳng, ta không chán ghét ma giáo, nhưng là không có đến thích phân thưởng. Tiêu Dao nói, cấp cho Phiền Cao một cách lựa chọn xu hướng. Phiền Cao ở trầm mặc, hắn ở lo lắng chuyện này khả năng. Nếu nói Tiêu Dao thật sự không đề cập tới chuyện này, chỉ cần khống chế được Hắc Tuyết, kia cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Chính là Phiền Cao đối với Tiêu Dao cũng không phải rất hiểu biết. Hắn không biết là Tiêu Dao có thể buông tha cho tốt như vậy địa vị. Đây chính là tất cả mọi người muốn, bao gồm chính hắn. Hắn sợ làm không phải là vì này địa vị sao? Ngươi là không phải sợ ta đổi ý? Này ta không thể cam đoan cho ngươi tin tưởng, nhưng ta có thể nói, cho dù ngươi đem ma giáo giáo chủ vị trí cho ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Tiêu Dao tựa hồ nhìn ra Phiền Cao cách loại này nghi ngờ, nhắc lại một chút chính mình lập trường. Thật là như vậy sao? Phiền Cao đối này tỏ vẻ hoài nghi. Đây là bất luận kẻ nào đều đã hoài nghi sự tình. Trừ phi là này chân chính hiểu biết Tiêu Dao, biết hắn sẽ không đối vị trí này sinh ra hứng thú. Không tin a kia tùy tiện ngươi thế nào. Tiêu Dao không sao cả nói. Hắn cũng chỉ là thử đi thuyết phục đối phương. Như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Mà nếu không được trong lời nói, kia cũng không cách gọi là. Có thể còn tưởng này khác biện pháp. Phiền cao hiện tại tả hữu lắc lư. Hắn này cả đời hướng đến đều là làm việc quyết đoán. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày hội như vậy. Cũng sẽ không nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy vấn đề cấp nan trụ. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống. Bất quá chính là bởi vì không nghĩ quá. Cho nên mới hội như vậy khó có thể lựa chọn. Phiền cao. Ta cảm thấy ngươi có thể tin tưởng hắn lời nói. Hắn nếu đối quyền lực địa vị có hướng tới trong lời nói. Sẽ không hội vẫn làm một nho nhỏ gia đình. Hắc Tuyết cấp ra một cái thực khách quan đánh giá. Nàng tra quá Tiêu Dao sự tình. Một ít chi tiết có thể nhìn ra được đến. Tiêu Dao đã sớm có thể không làm gia đình. Nhưng hắn nhưng vẫn làm. Hơn nữa. Hắn chủ nhân gia cũng chỉ là một tiểu gia tộc thực bình thường thực bình thường. Trừ bỏ hội chú khí ở ngoài. Cơ hồ không có gì có thể cho nàng xem liếc mắt một cách địa phương. Mà chú khí cũng chỉ bất quá là làm cho nàng xem liếc mắt một cách trình độ mà thôi. Nếu nói Tiêu Dao là có mục đích mà đi làm một gia đình trong lời nói. Kia cũng có thể tuyển một cách lớn một chút gia tộc. Năng lực của hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm gì gia tộc. Chỉ cần lấy gia đình này phân chức nghiệp mà nói Tiêu Dao là đứng đầu cơ hồ không người gia này hữu. Có lẽ hắn chính là tàng có vẻ thâm. Phiền cao vẫn là có điều nghi ngờ. Nói như vậy, ta cũng không thể cho ngươi tin phục, liền nhìn ngươi quyết định của chính mình. Hắc Tuyết thực rõ ràng buông tha cho đều đã muốn nói đến này phân mặt trên còn có cái gì có thể nói. Hết thảy đều phải xem phiền cao quyết định của chính mình. Mà hắn sở quyết định cũng gần là hắn chính mình vận mệnh. Cũng không phải Tiêu Dao. Vô luận phiền cao như thế nào quyết định. Tiêu Dao đều đã muốn nghĩ tới ứng đối phương pháp. Hắn chờ chính là không nghĩ lựa chọn làm cho chính mình phiền toái phương pháp. Có đôi khi chờ đợi mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Toàn chức gia đình chương 339 Hắc Phong trải bí mật một đưa bọn họ trông giữ đứng lên đợi đối đãi. Phiền cao cuối cùng vẫn là quyết định đem Tiêu Dao giam lỏng đứng lên bởi vì này là tối khẳng định lợi ích lựa chọn. Tiêu Dao cha mẹ là ai còn không có thể khẳng định. Bọn họ có thể hay không trở về tìm Tiêu Dao cũng không thể khẳng định. Có thể hay không tìm được Tiêu Dao vẫn là không thể khẳng định. Cuối cùng hội làm như thế nào giống nhau vẫn là không biết. Này đó đều là không biết sự tình. Mà đem Tiêu Dao nhốt lại có thể cho chính mình địa vị ổn định. Đây là thực khẳng định sự tình. Bởi vậy, hắn lựa chọn không thể nghi ngờ là có vẻ minh xác. Đi thôi Tiêu Dao đối một bên Hắc Tuyết nói. Cái gì đi chạy đi đâu Hắc Tuyết nghi hoặc nói, phía sau chính mình còn có cái gì lựa chọn quyền lợi. Bọn họ không phải muốn giam lỏng chúng ta. Chúng ta tuyển tốt địa phương. Này sơn trải hoàn cảnh cũng không tệ lắm Tiêu Dao xoay người hướng về bên trong đi đến. Cũng không quản mọi việc trực tiếp lôi kéo Hắc Tuyết bước đi. Hắc Tuyết ngẩn ngơ. Nhìn Tiêu Dao. Tùy ý Tiêu Dao nắm chính mình tay. Không có đi dãy. Cũng không có nghĩ tới đi dãy. Chính mình sẽ là hắn thê tử. Nắm tay mà thôi. Này thực bình thường. Chẳng qua, vì cái gì của ta tim đập hội ra tốt đâu Hắc Tuyết ngơ ngác nhìn Tiêu Dao. Đứng lại. Ta khi nào thì nói này địa phương có thể cho các ngươi tuyển. Hiện tại nơi này đang muốn bại lộ. Ta như thế nào khả năng cho ngươi ở tại chỗ này. Phiền cao gọi lại Tiêu Dao. Lấy hắn phân tích phán đoán năng lực. Như thế nào cũng không hội đem Tiêu Dao đặt ở này địa phương. Hắn có thể thu được tin tức đi vào nơi này tìm Tiêu Dao. Kia những người khác cũng là giống nhau có thể. Cho dù không ai lại đây. Đợi cho Tiêu Dao vẫn không hiện ra trong lời nói. Vậy sẽ có người đến xem xét nơi này. Tìm kiếm Tiêu Dao manh mối. Tìm người đương nhiên là từ cuối cùng xuất hiện địa phương bắt đầu tìm. Mà thực rõ ràng, Nơi này chính là vậy, ngươi chuẩn bị mang ta đi địa phương nào? Tiêu Dao dừng bước, hỏi Phiền Cao nói. Này không phải. Làm Phiền Cao chuẩn bị nói cái gì thời điểm, phát hiện chính mình nói không thể tiếp tục nói tiếp. Bởi vì Tiêu Dao ở phía sau trực tiếp lôi kéo Hắc Tuyết hướng về bên trong chạy như điên. Dựa vào tiểu tử này, bình thường tình huống như vậy dưới, hẳn là chờ ta đem nói cho hết lời mới đúng. Ngươi hỏi một chút bỏ chạy là cái gì ý tứ? Bất quá Phiền Cao cũng là không phải thực sốt ruột đuổi theo. Hắn không nói đi xuống chính là bởi vì đã không có nghe lời đối tượng. Cũng không phải hắn sốt ruột an bài đuổi theo sự tình, bởi vì hắn đã muốn làm tốt quyết định này. Nếu ngay cả đối phương muốn chạy trốn này đều muốn không đến, không có đi làm chuẩn bị trong lời nói, kia hắn này đầu lính nhân cũng liền bạch làm. Giờ này khắc này, không chỉ nói này sơn trại sở hữu chính quy không chính quy xuất khẩu bị ngăn chặn, liền ngay cả này sơn trại bên trong cũng có không ít Phiền Cao người. Vừa mới nơi đi để ý bên trong chuyện sau những người đó, bọn họ không phải là ở bên trong. Liền đối phó Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết hai người kia, cho dù thiếu một nửa người, cũng là có thể thoải mái bắt một cái. Tiêu Dao không đủ gây cho sợ hãi. Ở bọn họ tình báo bên trong, Tiêu Dao bất quá là tướng cấp sơ kỳ võ giả. Hơn nữa, Tiêu Dao không cần chạy, nơi này đều là người của hắn. Này sơn trại hắn đã muốn thủ thật lâu, ngươi tới thời điểm hắn cũng đã biết, luôn luôn tại làm chuẩn bị. Hắn là một cách thực cẩn thận một người. Hắc Tuyết ở qua một hồi lâu mới nói, vừa mới nàng luôn luôn tại ngẩn người. Mà nàng biết Phiền Cao an bài cũng tốt lắm lý giải, Phiền Cao cũng không có kiêng dè nàng làm an bài. Bởi vì không có này tất yếu, ta biết chúng ta là trốn không thoát, nhưng chúng ta là sẽ không bị bắt. Chủ Tiêu Dao cười nói. Những lời này tựa hồ rất là mâu thuẫn. Trốn không thoát vậy hẳn là bị bắt. Kia vì cái gì còn nói trốn không thoát, còn nói sẽ không bị bắt đâu? Đối này, Hắc Tuyết có chút không rõ. Cho dù là nàng tái thông minh cũng tốt, cũng giống nhau không biết người khác trong lòng tưởng cái gì, sẽ không biết đối phương này mâu thuẫn cách nói là cái gì, có ý tứ gì. Hắc Tuyết vốn muốn chờ đợi Tiêu Dao trả lời, nhưng Tiêu Dao nhưng không có không để ý tới nàng, chính là lôi kéo nàng đi qua ở sơn trại kiến trúc bên trong. Làm cho Hắc Tuyết cảm thấy có điểm kỳ quái là, này một đường thế nhưng không có gặp được hơn người, này có điểm không bình thường. Lấy Phiền Cao an bài, như thế nào khả năng không làm cho người ta ở sơn trại bên trong thủ? Này đáp án chỉ có một, thì phải là Tiêu Dao tránh được. Như thế nào tránh đi này Hắc Tuyết không biết, cũng rất muốn phải biết rằng. Nàng loáng thoáng đoán đến một ít, bởi vì nàng xem đến Tiêu Dao mang lộ tuyến, tựa hồ cũng thực không bình thường. Rõ ràng là thực thẳng có thể tới đường, hắn không nên chuyển một cách loan. Này nếu phủ cận có kiến trúc, vì tránh đi người khác cố ý vu hồi trong lời nói, Hắc Tuyết còn có thể lý giải. Nhưng có đôi khi phủ cận căn bản không có gì kiến trúc, không có gì che vật, chính là trống trơn nơi sân, hắn cũng muốn chiết thượng một cách loan. Này nếu ở bình thường trong lời nói, có lẽ còn có thể nói Tiêu Dao đang đùa. Nhưng hiện tại là cái gì thời khắc? Nếu đang đùa trong lời nói, kia hắn liền rất không đem hiện tại sự tình làm chuyện này, thì phải là hắn đây là có mục đích. Mà mục đích này là cái gì đâu? Cái này cần hỏi Tiêu Dao bản nhân. Bởi vì Hắc Tuyết biết chính mình tưởng không rõ, có lẽ có thể nghĩ đến một ít khả năng, nhưng không thể xác định. Này cuối cùng đáp án hay là muốn chờ Tiêu Dao đến giải đáp. Tiêu Dao ở phía sau một bên hành tẩu, một bên hồi đáp. Ta mấy ngày nay cũng thăm dò này sơn trại. Này sơn trại rất ý tứ, ngươi để cho liền hiểu được nga. Hắc Tuyết lên tiếng. Tuy rằng nói nàng là nghĩ phải biết rằng, nhưng Tiêu Dao nói như vậy trong lời nói, nàng cũng chỉ có thể trước im lặng chờ. Đây là nàng theo một ít về thê tử quy của phía trên ra hành vi tiêu chuẩn. Cần tôn trọng chính mình trượng phu, đừng quá lắm miệng. Mà cho dù không phải dùng này góc độ, trên thực tế nếu gặp được tình huống như vậy, Cho dù là những người khác, nàng cũng chỉ có thể trước im lặng cùng đợi. Bởi vì Tiêu Dao nói làm cho nàng tiếp tục xem đi xuống liền hiểu được. Tiếp tục đi tới này quanh co khúc khuỷu lộ, đi qua tại đây bất quy tắc sơn trải kiến trúc bên trong. Thật lâu sau, Tiêu Dao ngừng lại, cũng buông ra Hắc Tuyết tay. Này tựa hồ làm cho Hắc Tuyết trở nên tự nhiên một chút. Phía trước nàng chính là thuận theo, nhưng bao nhiêu có điểm không được tự nhiên. Tuy rằng chính là một chút, nhưng thủy chung vẫn là tồn tại. Đến Hắc Tuyết nhìn phía trước tiểu lâu, rất là cổ kính tiểu lâu, còn có kia có điểm tao nhã tiểu viện tử, thực cũ nát nhưng thực sạch sẽ. Hắc Tuyết có điểm nghi hoặc, như vậy địa phương như thế nào hội tồn tại này thổ phỉ sơn trải bên trong, này có điểm không hợp nhau cảm giác. Bất quá lại nói tiếp trong lời nói, này thổ phỉ hoa giống như cũng thực có vẻ đặc biệt, giống như có rất sâu văn hóa hơi thở. Vì cái gì nói tốt giống này cũng là bởi vì chỉ có thể theo một ít tiểu địa phương nhìn đến này đó hơi thở, cũng không phải chỉnh thể. Này làm cho người ta cảm giác giống như là bị phá làm hỏng trùng kiến văn hóa cổ tích giống nhau. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Nơi này trước kia hẳn là không phải sơn trại, chính là bị này đàn thổ phỉ cấp lựa chọn, sau đó cải tạo thành hiện tại bộ dáng. Trách không được, phía trước còn cảm thấy này đó thổ phỉ như thế nào hội như vậy tao nhã. Này sơn trại có điểm không giống thổ phỉ hoa, mà là giống danh thắng. Đây chính là nguyên nhân. Mặc dù là thổ phỉ cải tạo trùng kiến nơi này, cũng giống nhau không thể che giấu này phía trước nội tình. Này có thể nói minh này địa phương trước kia thân mình không đơn giản, có thể là thế ngoại cao nhân ẩn cư nơi. Một ít thế ngoại cao nhân đều là thích ẩn cư tại đây dạng địa phương, nhất là Đông Âu quốc như vậy tiểu quốc gia. Này ở đại lục lịch sử phía trên là thực thông thường, có rất nhiều tiền lệ. Này cũng không kỳ quái, nơi này trước kia không thuộc loại thổ phỉ hoa đi. Hắc Tuyết đang nhìn đến Tiêu Dao gật đầu xem như đáp lại chính mình sau, cũng không có đi nói Tiêu Dao cái gì, chính là tiếp tục hỏi. Đúng vậy, nơi này trước kia là một cách tinh thông kiến trúc cao nhân ẩn cư chỗ. Nơi này hết thảy đều là xuất từ hắn thủ bút. Tiêu Dao gật gật đầu hồi đáp. Vị này cao nhân gọi là gì? Này hắn lười đi nói. Vì vậy cao nhân có lẽ ở hắn thời đại thực nổi danh, nhưng ở lịch sử bên trong phân lượng cũng không phải rất cao. Cùng rất nhiều cao nhân giống nhau, đều bị lịch sử sở quên đi. Người như vậy là nhiều đếm không xuể. Tiêu Dao tin tưởng Hắc Tuyết cũng sẽ không lãng phí lúc này đi giải này đó đã muốn bị lịch sử quên đi. Bởi vậy, cho dù nói cho nàng, nàng cũng sẽ không biết. Nga, như vậy à, chúng ta đây tới nơi này làm cái gì? Hắc Tuyết có lẽ là hiểu được Tiêu Dao ý tứ, có lẽ là nàng căn bản không thèm để ý nhân vật như vậy, thực rõ ràng không có đi truy vấn. Nàng chỗ ý chính là chính mình kế tiếp muốn làm cái gì sự tình. Chờ Tiêu Dao đơn giản sáng tỏ trở về một chữ. Chờ cái gì? Hắc Tuyết không rõ, nàng như thế nào khả năng hiểu được. Đi theo ta, mang ngươi xem một dạng này nọ. Tiêu Dao cười cười, chính mình đi trước tiến vào kia tiểu lâu bên trong, mà hắn phía sau Hắc Tuyết tự nhiên liền theo đi lên. Ở phía sau, Hắc Tuyết trừ bỏ đi theo Tiêu Dao còn có thể đi làm cái gì? Hiện tại nhưng là ở đàn địch nhìn chung quanh bên trong, nàng hiện tại lại bị đối phương bắt được nhược điểm. Nàng vừa ra đi trong lời nói, khẳng định sẽ bị trảo. Mà đi theo Tiêu Dao ít nhất vẫn là có cơ hội đào tẩu. Hơn nữa, lấy gà theo gà, căn cứ nàng cho rằng hành vi tiêu chuẩn, tại đây dạng thời điểm, chính là đi theo hắn mà là tối trọng yếu là, nàng muốn biết đáp án trong lời nói, liền nhất định phải đi theo Tiêu Dao mới có thể. Chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội có thể hiểu được Tiêu Dao này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Này tiểu lâu là chuyện gì xảy ra? Này sơn trải bên trong lại có cái dạng gì bí mật? Rất nhanh, Hắc Tuyết hiểu được một chút, nhưng lại nhiều một ít nghi hoặc. Xem bên kia, Tiêu Dao đem Hắc Tuyết đưa trên lầu ban công chỗ, ý bảo Hắc Tuyết đến gần, nhìn về phía bên ngoài. Nhìn cái gì bọn họ? Mau tàng đứng lên, bằng không chúng ta sẽ bị phát hiện. Hắc Tuyết đi đến ban công phủ cận thời điểm, nhìn về phía bên ngoài tình huống, phát hiện phủ cận có không ít người vốn nên xuất hiện. Này ở sơn trại bên trong cùng đợi Tiêu Dao cùng nàng những người đó. Này đó là phiền cao lưu thủ tại đây cách địa phương. Bọn họ gác nơi này mỗi một cách địa phương. Bình thường dưới tình huống, Tiêu Dao cùng nàng hai người đều là chắp cánh khó thoát khỏi. Nhưng tình huống hiện tại cũng rất kỳ quái. Phía trước Tiêu Dao cùng nàng vẫn vốn không có đụng tới quá những người này. Phía trước nàng có lẽ còn có một loại ảo giác. Thì phải là Tiêu Dao mang nàng ly khai những người này địa phương. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, này thực rõ ràng là sai lầm. Chính mình cùng hắn vẫn ngay tại những người đó bên trong. Cũng không biết vì cái gì. Thế nhưng không có gặp được quá. Toàn chức gia đinh chương 340 hắc phong trải bí mật hay mặc kệ là vì cái gì cũng tốt. Có thể tránh thoát đi tự nhiên là không thể tốt hơn. Bởi vậy, đang nhìn đến bọn họ thời điểm, nàng liền lập tức đem Tiêu Dao kéo qua đến. Chuẩn bị tìm một chỗ tàng đứng lên. Ở bình thường tình huống dưới, ở ban công là sẽ bị phát hiện. Không cần, bọn họ là phát hiện không được chúng ta. Tiêu Dao giãy Hắc Tuyết tay thản nhiên nói, cũng lại một lần đi hướng kia ban công, nhìn bên ngoài tình huống. Như thế nào khả năng bọn họ ngay tại bên cạnh tùy tiện một người nhìn về phía chúng ta nơi này có thể thấy được. Hắc Tuyết nhẹ giọng nói, tựa hồ sợ chính mình thanh âm cao cũng sẽ kinh động đối phương. Ngươi xem rồi đi. Bọn họ cho dù nhìn về phía chúng ta nơi này, cũng sẽ không nhìn đến chúng ta. Tiêu Dao mỉm cười, thần thần bí bí biểu tình, làm cho người ta có điểm sờ không được ý nghĩ. Cái gì nhìn không tới chúng ta, trừ phi bọn họ là người mù. Gì? Bọn họ thật là người mù sao? Hắc Tuyết đang ở phủ định thời điểm, phát hiện có người nhìn về phía bên này, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía địa phương khác. Không có phát hiện liền đứng ở ban công phía trên Tiêu Dao. Nếu nói này gần là một người trong lời nói, kia có lẽ người này ánh mắt có vấn đề, hoặc là nói hắn không có chú ý tới. Nhưng một cách lại một cách đều là như thế. Vậy không phải cá nhân ánh mắt vấn đề, thì phải là chuyện này có vấn đề. Bọn họ đương nhiên sẽ không là người mù. Tương phản, bọn họ nhãn lực so với người bình thường đều phải tốt. Bằng không như thế nào sẽ bị lựa chọn làm tìm tòi công tác. Tiêu Dao lắc đầu nói, này ta biết. Vì cái gì hội như vậy? Hắc Tuyết tức giận nói. Nàng vừa mới câu nói kia chính là dễ gọi tỏ vẻ chính mình kinh ngạc mà thôi. Này thực rõ ràng ai đều biết nói. Ngươi còn nghiêm trang trả lời vấn đề này làm cái gì? Ngươi có biết còn hỏi vì cái gì làm cái gì? Tiêu Dao lại là một câu làm cho Hắc Tuyết cảm thấy vô lực. Tiêu Dao, ngươi là không phải ở đùa giỡn ta. Cái gì đùa giỡn ngươi? Ta nói đứng đắn. Tiêu Dao rất là còn thật sự nói. Đều phía sau. Ta như thế nào hội đùa giỡn ngươi? Được rồi, không nói này. Ngươi nói cho ta biết. Bọn họ không phải người mù tình huống hả? Vì cái gì hội nhìn không tới chúng ta? Hắc Tuyết lại hỏi. Riêng đem vấn đề nói được càng cẩn thận một chút. Này rất đơn giản, bởi vì bọn họ nhìn không tới chúng ta. Tiêu Dao nghiêm trang hồi đáp, chính là. Hắn lời nói hình như là vô nghĩa. Hắc Tuyết phát điên. Tiêu Dao được rồi. Ta không đùa giỡn ngươi. Vốn muốn tìm được sự tình giải trí một chút. Chúng ta ở trong này còn muốn chờ thật lâu đâu. Tiêu Dao cười cười. Ở Hắc Tuyết muốn phát đi lên cắn người phía trước, hắn mà bắt đầu nói chính sự. Kỳ thật, đây là một loại thực tinh diệu kiến trúc bố cục. Bên trong có thực phức tạp kiến trúc nhân tố. Còn bao gồm một loại kỳ diệu huyền môn trận pháp. Chúng ta ở trong này có thể nhìn đến bọn họ. Nhưng bọn hắn nhìn qua chính là một cách khác địa phương. Hẳn là chính là bên kia lâu. Tiêu Dao đang nói đến nơi đây thời điểm. Chỉ vào bên cạnh một nhà lầu. Ngay tại phủ cận không xa. Nhưng là có 20-30 mét khoảng cách. Đây là làm cho Hắc Tuyết cảm thấy thần kỳ địa phương. Cho dù là có ảo giác cũng tốt, tại như vậy gần khoảng cách như thế nào sẽ có lớn như vậy khác biệt. Này trận pháp cũng quá kỳ diệu. Trên thực tế, Hắc Tuyết có một loại sai lầm nhận thức. Tiêu Giao đem huyền môn trận pháp đặt ở mặt sau nói. Ý tứ chính là này trận pháp là có vẻ thứ yếu nhân tố. Càng nhiều vẫn là này kiến trúc nhân tố. Này đó nhân tố bên trong có kỳ diệu thì sai thiết kế. Sẽ làm người xuất hiện không thể tưởng tượng thì sai. Liền như ảo ảnh bình thường. Bất quá, đối với Hắc Tuyết mà nói, vô luận là thế nào một loại trọng yếu một chút đều là giống nhau. Bởi vì nàng cũng không làm sao vậy hiểu. Cho dù giải thích rõ ràng, nàng cũng hiểu được chính mình chỉ cần biết. Đây là một loại kỳ diệu thiết kế. Đạt tới như vậy kết quả, bọn họ đều nhìn không tới chúng ta. Kia bọn họ có thể hay không vô ý bên trong sông tới đâu. Hắc Tuyết càng thêm quan tâm là vấn đề này. Có này địa phương, có thể cho người tìm không thấy, kia bọn họ liền an toàn. Mà này an toàn cần thành lập ở không có người phát hiện tình huống hạ. Này khả năng tính là có, nhưng cơ hồ bằng không, có thể xem nhẹ bất kể. Tiêu Giao hồi đáp. Nếu Tiêu Giao nói khả năng tính bằng không trong lời nói, kia khả năng tính cũng rất nhỏ rất nhỏ. Vô hạn tiếp cận cho không. Bởi vậy này khả năng tính sẽ không cần rất lo lắng. Điểm này Hắc Tuyết tựa hồ hiểu được. Cũng vốn không có tái tiếp tục hỏi cái này khả năng tính sự tình. Chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào đâu? Chờ. Chờ bọn hắn cho rằng chúng ta ly khai nơi này. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên sẽ ly khai. Chúng ta là có thể đi ra ngoài. Tiêu Giao hồi đáp. Hắn biện pháp rất đơn giản rất đơn giản. Ít cần sử dụng gì khí lực. Chính là ở chỗ này chờ thượng một đoạn thời gian. Mà ở trong này cũng có một ít dự trữ lương thực. Chờ trước cả tháng là hoàn toàn không có gì vấn đề. Mà tin tưởng, những người đó cũng không khả năng vây quanh ở nơi này lâu như vậy. Bọn họ còn muốn đi làm này khác chuyện trọng yếu. Đương nhiên, bọn họ nhất định hội lưu lại một những người này đến trông giữ một đoạn thời gian. Bất quá không có kết quả trong lời nói, cũng là giống nhau hội rời đi. Hơn nữa, cho dù không rời đi, thời gian lâu, Tiêu Giao cũng sẽ tìm được bọn họ phòng ngự lỗ hổng. Kia thời điểm là có thể ly khai. Nổi bật phía trên cùng phong đầu qua đi. Này hai cái tình huống nhưng là có thiên những khác phân biệt ăn. Đây là phải đợi nổi bật trôi qua. Kia hết thầy liền giải quyết. Chờ đợi thân mình chính là một cách biện pháp. Hơn nữa là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nếu bọn họ vẫn ở tại chỗ này đâu? Hắc Tuyết hỏi. Này cũng không phải nàng đem vấn đề cấp Tiêu Giao, mà là nàng nghĩ tới vấn đề này. Nếu đổi làm là nàng, nàng sẽ ở tại chỗ này thẳng đến tìm được Tiêu Giao mới thôi. Mặc kệ là ở nơi này tìm được, vẫn là ở bên ngoài được đến tin tức. Sẽ không, bọn họ rất nhanh sẽ đi. Tiêu Giao trả lời. Này cũng không nhất định. Phiền Cao là một người rất kiên nhẫn. Cho dù đào đất ba thước đều phải tìm được ngươi. Sẽ không cảm thấy tìm không thấy ngươi. Ngươi cũng đã ly khai. Hắc Tuyết phe phẩy đầu nói, đối với chính mình đối thủ, mọi người đều là thực hiểu biết. Đó là hắn một chút manh mối đều không có thời điểm. Nếu hắn phát hiện này sơn trại mật đạo, kia hắn sẽ cảm thấy chúng ta đã sớm đã muốn theo mật đạo bên trong đi rồi. Tiêu Giao thản nhiên trả lời. Mật đạo nơi này còn có mật đạo? Hắc Tuyết đối này tỏ vẻ không biết, hơn nữa tỏ vẻ nghi hoặc. Nơi này đương nhiên là có mật đạo. Nơi này là thổ phỉ sơn trại. Làm thổ phỉ tổng hội gặp được bị vây tiêu diệt khả năng. Bọn họ cấp chính mình chuẩn bị đường lui là bình thường. Nơi này không chỉ có mật đạo, còn không chỉ một cái. Phân biệt thông hướng bất đồng địa phương. Tiêu Giao trả lời Hắc Tuyết nghi hoặc, đương nhiên đây là hắn cảm thấy Hắc Tuyết nghi hoặc địa phương. Trên thực tế, Hắc Tuyết nghi hoặc cũng không phải này, nàng nghi hoặc là ngươi đã biết có mật đạo, vì cái gì không theo mật đạo rời đi, ngược lại trốn ở chỗ này. Hắc Tuyết tỏ vẻ nghi hoặc là này. Đúng vậy, đã có mật đạo, vì cái gì không trực tiếp rời đi đâu. Kia không phải càng thêm hoàn toàn biện pháp. Đầu tiên, Ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc có biết hay không có này mật đạo. Nếu biết đến nói, ta đi vào trong lời nói, không phải trở thành cá trong chậu. Tiêu Dao nhìn bên ngoài tình huống, không thế nào để ý nói. Này cũng là. Bất quá. Biết đến khả năng tính rất thấp. Đây đều là vài người bên trong bí mật. Cho dù chúng ta ma giáo tin tức thông thiên cũng tốt. Cũng rất khó biết việc này. Hắc Tuyết nói. Có một số việc. Cũng không phải tin tức võng lớn có thể biết. Có chút người có thể đem một bí mật thủ đến chết mới thôi. Vĩnh viễn cũng không sẽ có những người khác biết. Như vậy bí mật làm sao có thể có con đường biết. Hắc Phong trại mật đạo chỉ có vài chủ nhà biết. Hơn nữa mỗi người đều là thủ khẩu như bình. Không có đem điều này sự tình nói ra. Cho dù là bên người tối thân cận mọi người không biết. Vì vậy mật đạo không chỉ có thể đi ra ngoài. Cũng có thể tiến vào. Bọn họ không có khả năng đem như vậy bí mật nói cho người khác. Này chính là một nguyên nhân. Là tối trọng yếu vẫn là. Nếu ta đi này mật đạo trong lời nói. Khả năng hội những người đó cấp phát hiện. Tiêu Dao chỉ vào bên ngoài này sưu tầm nhân. Hắc Tuyết ngẩn ngơ. Chính mình như thế nào quên chuyện này. Hiện tại nơi nơi đều là người của phiền cao. Đi ở bên ngoài trong lời nói. Bị phát hiện khả năng tự nhiên cũng liền lớn. Như vậy tính đứng lên. Ở chỗ này chờ phiêu lưu là nhỏ nhất. Hơn nữa còn chỉ cần chờ đợi là có thể. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có cái gì quan trọng hơn sự tình. Đây là thật là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ thông này sau. Hắc Tuyết liền cùng Tiêu Dao giống nhau. Ngồi ở ban công nhìn bên ngoài ánh trăng. Hôm nay nhưng là đêm trăng tròn. Bất quá. Nàng rất nhanh liền nhìn Tiêu Dao ngẩn người. Tiêu Dao có hay không rượu tốt như vậy ánh trăng, chúng ta hẳn là uống chút rượu trợ hứng. Hắc Tuyết một tay vịn ở ban công phía trên tiểu bàn, đỡ cằm, nhìn Tiêu Dao nói xong. Có nhưng thật ra có một chút. Bất quá hiện tại không phải uống rượu thời điểm. Còn có. Ngươi là ở ngắm trăng sao, ta như thế nào cảm thấy ngươi luôn luôn tại nhìn ta. Thế nào? Ta là không phải thực tuấn tú. Tiêu Dao cười cười, chút không có cái loại này mất tự nhiên cảm giác. Tuấn tú, ta là càng xem càng thích. Hắc Tuyết gật gật đầu. Không có phủ nhận. Hơn nữa còn thực trực tiếp làm cho người ta có điểm không thói quen. Bất quá. Này cũng là nói người bình thường. Mà Tiêu Dao thực rõ ràng không có gì không thói quen. Ta sẽ không ngăn cản ngươi thích ta thích xem liền hãy xem, ta còn muốn xem hồi ánh trăng. Tiêu Dao không để ý nói, sau đó tiếp tục nhìn ánh trăng, lặng lặng ngẩn người. Hắc Tuyết ở một bên cũng không có nói chuyện, lặng lặng nhìn Tiêu Dao. Giờ này khắc này, Hắc Tuyết có một loại nửa đêm không tiếng động nói nhỏ khi. Lúc này không tiếng động thắng có thanh cảm giác. Mà này hoàn cảnh tựa hồ thực phù hợp này tình huống. Thực im lặng thực im lặng. Loại này im lặng cùng bên ngoài hình thành một cách tiên minh đối lập. Bên ngoài nhưng là nghiêng trời lệch đất. Tìm kiếm hai người tin tức. Đây là hai người không biết lại có thể đoán được tình huống. Hai người đều có thể nghĩ đến. Ở phía sau. Phiền cao nếu được đến tin tức trong lời nói. Kia biểu tình nhất định hội thực phong phú. Cái gì tìm không thấy người. Như thế nào khả năng. Bọn họ ở chúng ta trong mắt đi vào. Không chỉ nói các ngươi lập tức theo vào đi. Cho dù không có. Bên trong nhiều như vậy người của chúng ta. Như thế nào khả năng ngay cả nhân ảnh đều nhìn không tới.